Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, Thẩm Xương Cát xuất thân là một mật thám xuất sắc. Hắn không chỉ tâm tư kín đáo, còn mắt sắc bén mà còn là người lòng dạ thâm sâu. Lại thêm hắn bao năm nay lăn lộn trong hoàng thành ti nên có khả năng tri giác vô cùng nhạy bén. Vì thế chuyện muốn giở trò trước mặt hắn là chuyện không dễ dàng gì. Hiện nay Bùi Khởi Đường đã biến thành Hàng Châu thành một cái chợ lớn. Hoàng thành ti tuy đang mệt mỏi ứng phó nhưng không hề tỏ ra hoảng loạn, tất cả đều được tiến hành một cách trật tự. Như vậy mà còn chưa quấy đục được nước ao, chẳng trách kiếp trước hắn thăng tiến nhanh, giữ chức vụ cao như vậy, hắn cũng được coi là kẻ có bản lĩnh. Nhưng tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Hàn Chương không biết Lan Hoa muốn đi đâu, Lan Hoa nhận từ tay Tiêu Ma Ma một bức tranh đưa cho Hàn Chương. Hàn Chương cau mày lại, đây là Hà Chưởng Quầy. Lan Hoa gật đầu, muội đã cho người phát tán tranh chân dung Hà Chưởng Quầy ra ngoài, cho dù bất kỳ ai có đầu mối gì liên quan, muội sẽ đến tận cửa và đưa ngân lượng để cảm tạ. Lan Hoa nói rồi nhìn ra ngoài cửa, Ngô Đồng đã phát hiện người của Hoàng Thành Ti mỗi ngày đều đi sau theo dõi cô. Hàn Chương hiểu được, có người đang giám sát Lan Hoa, chẳng trách Lan Hoa lại muốn cùng hắn vào trong viện tử nhỏ này, khi nói chuyện còn cho Tiêu Ma Ma đứng bên cạnh trông chừng. Hàn Chương cũng không phải là người hiếu chiến, nhưng nhìn thấy đôi vai gầy guộc nhỏ bé của Lan Hoa phải chịu áp lực như vậy, trong lòng bỗng trào dâng ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Bất kể là đối với ai, hắn đều giống như đánh trận ngoài biên cương, giặc đến tướng chặn, nước chân đất ngăn, bắt buộc phải phân rõ thắng bại. Lan Hoa lên xe ngựa, người của Hoàng Thành Ti không dám chậm trễ vội vã đi theo. Đây là một góc không mấy bắt mắt trong thành Hàng Châu, sinh sống trong đó đều là những người buôn bán nhỏ. Cố gia đại tiểu thư bỗng nhiên lại đến nơi này là một chuyện vô cùng bất thường, cho nên hiển nhiên là rất kỳ lạ. Người của Hoàng Thành Ti tách khỏi tầm nhìn của đám hạ nhân Cố gia trèo lên nóc nhà, rút dao găm tách ra một khe hở nhỏ đủ để quan sát rồi nhìn qua đó. Cố Lan Hoa đang nói chuyện với một vị phu nhân trong phòng. Phu nhân đang nói chuyện rất cao hứng, chỉ vào bức họa nói, đúng vậy, đây chính là con trai nhà bán bánh đường ở trong ngõ nhà Đinh gia, từ nhỏ đã là kẻ vô pháp vô thiên, khi 3 tuổi hắn đã trộm một con gà nhà chúng ta, sau này cha mẹ hắn chết đi, nghe nói hắn liền đi theo một tên đạo tặc, biết ngay mà, hắn đúng là làm ra chuyện thương thiên hại lý. Lan Hoa gật đầu dặn dò A Quỳnh, phải ghi chép lại không sót chữ nào. Vị phu nhân đó càng nói càng cao hứng, hắn từ nhỏ đã không được cha mẹ dạy dỗ, lớn lên nhất định sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa với cái bộ dạng đó, vừa nhìn đã biết là hung tướng. Lan Hoa nói, bây giờ vào đại lao phu nhân có thể nhận ra hắn được không? Vị phu nhân đó gật đầu, được chứ, chắc chắn là nhận được, con người ta nhận người giỏi lắm, không một ai thoát khỏi được con mắt của ta. Một lát sau vị phu nhân đó cũng nói xong chuyện. Lan Hoa đứng dậy chuẩn bị đi, vị phu nhân đó liền ho hai tiếng, Lan Hoa dừng bước, Kiều đại thẩm, ta chẩn mạch cho thẩm nhé. Thẩm bựa lưỡi dày, sắc mặt vàng vọt, mắt có hơi sưng, chỉ e là bệnh trung tiêu thấp nhiệt. Phu nhân ngẩn người, hồi lâu mới hoàn hồn lại, nhanh chóng vui vẻ giơ tay ra. Lan Hoa chẩn mạch xong dặn dò A Mạc, mài mực viết đơn thuốc. Nghe nói phải viết đơn thuốc, nụ cười trên mặt phu nhân bỗng chốc mất sạch, vẻ mặt vô cùng khó xử, đại tiểu thư, ta không có tiền để người chẩn bệnh, đơn thuốc cũng không cần viết nữa. Lan Hoa cười nói, không cần ngươi trả tiền, ngươi mang đơn thuốc đến Bách Thảo Lưu bốc thuốc, tiền 7 thang thuốc này ngươi cũng không cần phải trả. Phu nhân ngẩn người ra, vậy sau khi bốc 7 thang thuốc thì sao? Lan Hoa viết xong đơn thuốc liền giao lại cho phu nhân đó, uống đủ 7 thang thuốc, bệnh tình của ngươi cũng sẽ khỏi. Vị phu nhân kia tiếp nhận thang thuốc, khóe mắt bỗng đỏ lên. Lan Hoa căn dặn Tiêu Ma Ma, đưa cho Kiều đại thẩm 2 xâu tiền đồng như đã giao hẹn. Tiêu Ma Ma đưa bạc, phu nhân vội vàng đứng dậy đẩy đi, ta nói cũng không thể là chuẩn, hay là đợi đến khi ta gặp người đó rồi hãy nói. Lan Hoa lắc đầu, ngươi cho ta biết đầu mối, ta đưa tiền cho người, trước đó đã giao hẹn vậy rồi thì cứ làm thế đi. Lan Hoa đi ra khỏi phòng, Kiều đại thẩm lập tức cầm tiền và đơn thuốc đi sang hàng xóm khoe khoang là thật đó, Cố đại tiểu thư không chỉ cho ta tiền mà còn xem bệnh cho ta, kêu ta đến thẳng Bách Thảo Lưu bốc thuốc. Nếu ta đến nhà môn nhận ra được tên thổ phỉ kia, sẽ còn được nhiều tiền thưởng hơn nữa. Trong khi vị phu nhân đó còn đang khoe khoang, Lan Hoa đã bước lên xe ngựa, dặn dò Tiêu Ma Ma, đi đến nhà tiếp theo, mỗi ngày chúng ta phải đi đến 20 mấy nhà mới được. Chẳng phải Thẩm Xương Cát đang cho người theo dõi nàng sao, vậy thì cứ để nàng mỗi ngày đều làm những việc bất thường, để cho Thẩm Xương Cát tới điều tra đi. Người của Hoàng Thành Ti truyền tin đến tai Thẩm Xương Cát. Thẩm Xương Cát xem lại một lượt những trang văn tự được ghi chép lại, bỗng nhiên chau mày. Đây là cái gì? Tên thuộc hạ bẩm báo, đó là những manh mối về Hà trưởng quầy Cố đại tiểu thư hỏi dò được. Đại nhân đã nói chỉ cần Cố tiểu thư nói gì, làm gì hay có tin tức gì truyền ra thì chúng thuộc hạ đều phải ghi lại chi tiết cho đại nhân xem. Thẩm Xương Cát trầm mặt, kiên nhẫn xem hết hai trang giấy trong tay. Đây đều là những manh mối chẳng thể tin tưởng được, đều là những lời đồn đại lưu truyền trên phố, căn bản chẳng có bất kỳ giá trị gì. Thẩm Xương Cát không hiểu, nếu đây đều là những manh mối không có giá trị, vậy thì tại sao Cố Lan Hoa lại phải ghi chép lại? Hơn nữa, Cố đại tiểu thư còn xem bệnh kê đơn cho những người đó, mấy đơn thuốc đó, có cần đưa lại cho đại nhân xem không? Trong đơn thuốc liệu có ẩn dấu ám hiệu gì không? Thẩm Xương Cát nhìn đám văn tự ngổn ngang trong tay, tựa như đang nhìn thấy bộ y phục khiến người ta đau đầu của Cố đại tiểu thư khiến trán hắn bỗng nổi gân xanh. Đám người cung cấp manh mối được nhận tiền thưởng đó đều đang giúp Cố gia nghe ngóng tin tức khắp nơi. Thẩm Xương Cát nghe đến đây liền sáng mắt lên. Bọn họ có thể theo dõi Cố gia và Bùi gia, thậm chí là Mẫn Hoài, nhưng lại không thể theo dõi đám phu nhân vì Cố gia đi khắp ngõ này khố nọ, khoe khoang nói khoác ấy được. Đám phu nhân đó mỗi ngày đều gặp không biết bao nhiêu người, lại nói bao nhiêu lời đồn, sau đó nói lại những lời này cho Cố Lan Hoa biết đổi thành tiền. Như vậy mật thám sẽ rất dễ dàng thông qua những người đó truyền tin cho Cố Lan Hoa biết. Vậy nên Cố Lan Hoa mới cho nha hoàn ghi chép lại tất cả những lời những phu nhân kia nói, không sót chữ nào. Nhất định là như vậy. Thẩm Xương Cát bỗng nhiên hưng phấn. Cố gia sẽ không bỗng nhiên lấy ra nhiều ngân lượng như vậy để mua những manh mối không liên quan. Cố Lan Hoa cũng đâu phải kẻ ngốc. Nàng ta sẽ không cả ngày chạy khắp phố này ngõ nọ để làm mấy chuyện vô dụng đâu. Thẩm Xương Cát dặn dò thuộc hạ, đi theo Cố Lan Hoa mấy ngày này cho dù nàng ta đi đâu, gặp ai đều phải theo sát cho ta. Dường như hắn có thể khẳng định Cố Lan Hoa nhất định có vấn đề. Đây chính là trực giác của hắn. Cố Lan Hoa có quá nhiều điểm khả nghi. Lão Nhạc cũng cảm thấy rõ ràng cả thành Hàng Châu đang náo nhiệt lên, người người đều đang bàn luận về Cố gia và vụ án Cố Thế Hoành bị giết. Ở đâu bàn luận về Cố gia, người của Hoàng Thành Ti liền xuất hiện ở đó, giống như cái nhọt trong cơ thể. Vậy nên hắn chỉ cần tránh khỏi những chỗ có người của Cố gia, hành động sẽ càng thuận tiện hơn. Hoàng Thành Ti đang tập trung mọi ánh nhìn lên người một mình Cố đại tiểu thư. Thu thuốc. Thương nhân thu thuốc bắt đầu đi lại khắp nơi. Gần đây có thuốc gì đắt? Thương nhân cười nói, tất nhiên là thuốc viễn chí và độc hoặc trị bệnh đau khớp rồi. Lão Nhạc bỗng thấy cả người sáng bừng lên. Thẩm Xương Cát bị chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tên tại Trường An đáng chết đó không biết nghe ai nói lại toàn tâm toàn ý xử lý chuyện trong nha môn. Nghĩ đến đây hắn liền cười lạnh một tiếng. Thật đúng là không coi hắn ra gì. Thẩm Xương Cát lấy tấm lệnh bài bên người. Dùng tấm lệnh bài này hắn có thể điều động quân đội dự bị địa phương. Chẳng phải Cố Lan Hoa kỳ mình có Hạng Chương và Mẫn Hoài chống lưng nên thích làm gì thì làm sao. Hắn muốn xem liệu hai kẻ kia có dám vì một Cố Lan Hoa nhỏ nhoi chống đối hoàng thượng hay không. Chỉ cần hắn có thể bảo đảm không tay trắng trở về, hắn sẽ được sử dụng quyền lực trong tay hắn. Thẩm Xương Cát nhướng mày, xem ra lời Hứa Thị nói cũng có vài phần là đúng. Nếu không phải là Hứa Thị, hắn cũng không thể khẳng định chắc chắn Cố Lan Hoa đó có vấn đề. Nếu không phải là Hứa Thị, hắn cũng sẽ không tốn nhiều tâm tư như vậy với ả Cố Lan Hoa đó. Không cần theo dõi Cố gia nữa, Thẩm Xương Cát bỗng nhiên nói, nếu họ muốn giở trò gì thì mấy ngày nay khi chạy ngược chạy xuôi cũng đã làm rồi. Thuộc hạ có chút kinh ngạc. Thẩm Xương Cát rất quen thuộc với cảm giác này, bị người ta dắt mũi, sẽ chỉ càng lúc càng bị động, nói không chừng Cố gia đã đạt được mục đích rồi. Thẩm Xương Cát trầm mặc, tất cả mọi người đều đang nhẹ nhàng lui xuống, bởi vì họ biết đại nhân nhất định đã có dự tính rồi. Cố gia. Bên giường Cố lão thái thái thắp hai ngọn đèn, chiếu sáng khắp xung quanh, Lan Hoa con người trên giường, dựa sát vào Cố lão thái thái. Dưới ánh đèn phản chiếu vẻ mặt có chút tái nhợt của Cố lão thái thái. Tổ mẫu, Lan Hoa nhẹ nhàng phe phẩy tay của Cố lão thái thái. Nhưng Cố lão thái thái không nói gì, cũng không hề động đậy gì. Lan Hoa bỗng chốc bối rối, lập tức ngồi thẳng dậy nhìn Cố lão thái thái. Cố lão thái thái ngồi đó không nói nửa lời, không có bất kỳ biểu cảm nào. Lồng ngực Lan Hoa khẽ rung lên, nàng bỗng thấy hối hận. Đúng như Đinh quản sự nói, bệnh tình của tổ mẫu vừa có chuyển biến tốt, làm sao chịu đựng được sự kích động lớn như vậy chứ. Tổ mẫu, thanh âm của Lan Hoa có chút run rẩy, tổ mẫu đừng dọa con. Cuối cùng Cố lão thái thái cũng hoàn hồn lại, ngẩng mặt lên, đôi mắt đã trải nghiệm thế sự bỗng ngập nước. Con ngoan, tổ mẫu không sao, tổ mẫu chỉ đang nghĩ cũng may ta chưa chết, nếu không dưới cửu tuyền nhất định tổ phụ con sẽ oán hận ta lại sống hồ đồ suốt bao năm qua, đến cả chuyện phụ thân con ở xa tận Tây Hạ cũng không biết. Cố lão thái thái giơ tay xoa xoa đầu Lan Hoa, cười hiền từ rồi từ từ nuốt những giọt nước mắt vào trong. Bà già thật rồi, nếu không tại sao lại biến cái nhà này thành như bây giờ. Sống đến tầm tuổi này rồi mới hiểu tại sao phụ mẫu trước lúc lâm chung lại nhìn lại một lượt xem lũ trẻ trong nhà xử lý chuyện gia đình ra sao. Không phải do không yên tâm lũ trẻ mà do không yên tâm chính mình, không yên tâm cái gia đình mình đã sống mấy chục năm khi giao vào tay lũ trẻ sẽ trở thành trợ lực hay thành gánh nặng cho chúng. Bà nuôi dưỡng Cố Lan Hoa trở thành đương gia Cố gia, nghĩ rằng sau này nếu Lan Hoa không thích Lục Anh nữa thì cũng để trưởng bối Cố gia chọn một người phẩm hạnh tốt, được Lan Hoa thích để vào Cố gia ở rể. Nhưng thật không ngờ, thứ bà giao cho Lan Hoa không phải là một khối gia sản hậu hĩnh mà là một gánh nặng. Ngoài có địch mạnh, trong có giặc nhà, đi sai một bước sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lan Hoa, Cố lão thái thái hỏi, con có hối hận không? Nếu cứ sống hồ đồ cả một đời, không quản bên ngoài gió mưa ra sao, có lẽ con sẽ thấy thoải mái hơn. Lan Hoa lắc đầu, có thể sống thoải mái được mấy năm. Nàng rất hiểu tình cảnh Cố gia, chuyện kiếp trước gia đình tứ thúc gặp nạn chỉ e là có liên quan đến Hoàng Thành Ti. Bí mật này không phải không để ý đến nó thì nó sẽ không tồn tại. Tổ mẫu, tất cả rồi sẽ tốt thôi. Cố gia, phụ thân đều sẽ tốt thôi. Chỉ mong là vậy. Cố lão thái thái nắm chặt tay Lan Hoa, người đó nói phụ thân con còn sống liệu có thật không? Lan Hoa nói, đúng vậy, phụ thân con vẫn còn sống. Vẫn còn sống. Gương mặt Cố lão thái thái bỗng hiện lên nụ cười. Bà sống đến tầm tuổi này rồi, không ngờ vẫn còn có lúc vừa khóc vừa cười. Cố lão thái thái nói xong liền nghĩ đến một chuyện. Triều đình liệu có nghị hòa chuyện này có lẽ cũng có một người biết. Dựa vào những hiểu biết của hắn ta về Tây Hạ không chừng có thể giúp đỡ được. Lan Hoa không biết người Cố lão thái thái nói là ai, liền cẩn thận lắng nghe. Cố lão thái thái nói tiếp, người này cũng có mấy phần nguồn gốc sâu xa với nhà ta. Nếu chúng ta cầu xin, cho dù họ có không công khai giúp chúng ta thì cũng sẽ không tiết lộ những tin tức này. Lan Hoa hiểu ra, ý tổ mẫu nói đến Từ gia. Cố lão thái thái gật đầu, chính là Từ gia. Khi Từ Tùng Nguyên sa sút từng ở nhà chúng ta hơn nửa tháng, sau đó phụ thân con thường xuyên qua lại với hắn. Từ Tùng Nguyên mấy lần đi sứ Tây Hạ, tình hình Tây Hạ ra sao có lẽ hắn cũng nắm rất rõ. Nay hắn lại nhậm chức ở Trung Thư tỉnh, nếu triều đình muốn đàm phán chuyện nghị hòa nhất định sẽ tìm hỏi hắn. Nếu chúng ta có thể tận dụng mối quan hệ đó, gặp mặt khiến hắn giúp đỡ Chu Toàn, thì chẳng phải là có thêm một phần thắng trong tay sao? Lan Hoa nghĩ lại Từ Cẩn Du, kiếp trước A Thần đã mất sớm, một người mù như nàng không qua lại với bên ngoài. Khi đến Kinh Thành có một lần xung đột với Lục Tỉnh, lúc đó Từ Cẩn Du đang làm khách ở Lục Gia nhìn thấy sự việc, không những bảo vệ nàng mà còn trở thành tri tâm hảo hữu của nàng. Duyên phận của con người quả thật kỳ lạ. Theo lý mà nói, nàng và Từ Cẩn Du có khác biệt căn bản. Ví dụ nàng thích yên tĩnh nghe tiên sinh giảng sách, Từ Cẩn Du lại thích tham gia yến hội với đám nữ quyến. Nàng đã quen tự mình làm mọi việc, cho dù là một người mù nhưng trong phòng nàng cũng không có nhiều nha hoàn hầu hạ. Từ Cẩn Du bởi vì thân phận khác biệt nên cho dù đi đến đâu cũng là tiền hô hậu ủng. Có lẽ giữa nàng và cô nương ấy chỉ là một cái quen biết gật đầu mà thôi, nhưng không ngờ lại có sở thích giống nhau đến kinh người. Bọn họ thường xem một quyển sách, thậm chí Từ Cẩn Du còn cầm đi lỗ ban tỏa nàng yêu thích đi, nhất quyết chơi thỏa thích rồi mới trả lại cho nàng. Cũng có người từng hỏi Từ Cẩn Du tại yến hội tại sao lại thích chơi với một người mù như nàng. Khi đó Từ Cẩn Du chỉ đáp lại rằng, trên người Cố Lan Hoa có hình bóng của ta. Kiếp trước, trước khi chết thực ra nàng đã bắt đầu cách xa Từ Cẩn Du. Nàng cảm thấy con người Từ Cẩn Du tâm tư khó đoán, không giống như A Thần của nàng. Bất luận chuyện gì đều nói rõ ràng cho nàng biết. Từ Cẩn Du giống như đang sắm vai hát kịch, diễn một vai diễn không phải là sở trường của nàng ta. Nhưng mẫu thân lại khá thích Từ Cẩn Du. Lục gia cũng vì Từ Cẩn Du thường xuyên đến thăm mà đắc ý. Một người mù như nàng, không tránh được, không trốn được cũng đành nghe vậy rồi mặc kệ. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại ngày nàng xảy ra chuyện, nếu tất cả những gì Lục gia nói đều là thật, trước đó đã có người cáo mật với Thái hậu. Theo lý mà nói, Từ Cẩn Du đã sớm biết chuyện của nàng và Bùi Khởi Đường nhưng lại không hề nói nửa lời với nàng. Bởi vì kiếp trước chết không rõ ràng nên nàng đối với những người quen đó đều có thái độ thận trọng. Lan Hoa chuẩn bị khuyên Cố lão thái thái đừng đi thăm Từ gia thì ngoài cửa bỗng truyền đến thanh âm của Cố tứ thái thái. Lão thái thái nghỉ ngơi rồi sao? Đại tiểu thư có ở đây không? Rèm cửa kéo lên, Lan Hoa chuẩn bị xuống giường, A Mạc nhanh chóng tiến lên hầu hạ nàng mang giày. Vẻ mặt Cố tứ thái thái không được tốt, thì ra lão thái thái còn chưa nghỉ ngơi nói đoạn liền cứng nhắc nhìn Lan Hoa ta. Ta đến tìm Lan Hoa, có một số chuyện ở trang trại, ta muốn thương lượng với Lan Hoa. Cố tứ thái thái ánh mắt né tránh, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, rõ ràng là đang nói dối. Lan Hoa nhìn thoáng qua Khương Ma Ma, Khương Ma Ma gật đầu dẫn đám người làm đi ra khỏi phòng. Lan Hoa kéo tay Cố Tứ Thái Thái ngồi xuống. Tứ thẩm, thẩm có chuyện gì thì cứ nói đi. Cố Tứ Thái Thái mím môi rồi mới nói, vừa nãy quản sự báo tin về nói, khi tứ thúc con dẫn thương đội nhà ta đến Thọ Châu thì bị quan phủ bắt giam rồi. Cố lão thái thái tuy đã có chuẩn bị, nhưng mặt vẫn biến sắc, tại sao lại bị bắt giam? Chúng ta mua bán dược liệu, có bằng chứng thông quan của quan phủ. Lan Hoa nắm chặt lấy tấm thiệp trong tay, áp chế sự hoảng loạn trong lòng, cố gắng trấn tĩnh quản sự đâu, có mấy chuyện chúng ta phải hỏi cho kỹ càng. Cố Tứ Thái Thái gật đầu, nhanh chóng gọi quản sự đang đứng bên ngoài vào. Quản sự có vẻ vô cùng nhếch nhác, đôi mắt đỏ bừng, khóe môi khô nứt, đi đường suốt đêm ngày trở về, hai chân vô cùng nặng nề, còn đang run lên vì lạnh. Hương Ma Ma cho người chuyển ghế nhỏ đến cho quản sự ngồi. Quản sự nhanh chóng kể lại một lượt sự tình. Bỗng nhiên có một người đến, Tứ lão gia tiến lên hỏi chuyện. Người đó mang đến một bản công văn, đó là người của nha môn Thọ Châu, chúng tiểu nhân cũng không tiện ngăn cản. Kết quả bọn họ vừa nhìn qua đã cho người niêm phong dược liệu trong rương, còn bắt lão gia đi, thả chúng tiểu nhân về báo tin. Quản sự nói xong liền nuốt nước bọt, ta nghĩ có thể là do vị quan gia nào đó mới nhậm chức, còn thiếu ngân lượng nên vội vã mang tiền đến. Nhưng không ngờ họ không những không nhận bạc mà còn đánh chúng tiểu nhân mười mấy gậy. Tiểu nhân đi theo Tứ lão gia chạy thương đội bao năm nay nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Cố gia buôn bán dược liệu, không giống như những nhà buôn lương thực buôn muối khác, lần nào cũng vậy. Chỉ cần dùng chút bạc là xong chuyện. Còn lần này rõ ràng là đám người đó chỉ cần người không cần tiền. Hắn đã thấy ngay có gì đó không đúng nên lập tức trở về báo tin. Lan Hoa nói, khi tứ thúc bị dẫn đi, ngoài những sai nha trong quan phủ, các ngươi từng gặp có phát hiện thấy có người nào ăn mặc khác lạ đứng bên cạnh không? Nói đến đây quản sự liền sáng bừng mắt lên. Có một người mặc y phục đen đi giày đen đứng một bên. Tuy từ đầu đến cuối hắn không nói một lời nào, nhưng cũng có thể nhìn ra được đám sai nha đó đều đang nhìn sắc mặt hắn để làm việc. Lan Hoa hít sâu một hơi thật dài. Quả đúng là Hoàng Thành Ti. Thẩm Xương Cách cố ý thả quản sự về báo tin. Nếu Cố gia không khiến Hoàng Thành Ti hài lòng, tứ thúc rất có khả năng sẽ không trở thể về được nữa. Quản sự nhìn tình hình biết được đại tiểu thư đã có tính toán trong lòng. Hắn thận trọng hỏi, là do gia đình chúng ta đã đắc tội ai sao? Chỗ dược liệu đó chắc chắn không có vấn đề gì, đều do ta và tứ lão gia cẩn thận chọn lựa. Lan Hoa nói, dược liệu ở trong tay họ giờ có nói những điều này cũng không có nghĩa lý gì nữa rồi. Mở rương dược liệu cho vào đó mấy thứ đồ rồi niêm phong lại, quan phủ làm những chuyện này quá dễ dàng. Đây chính là đạo lý dân không đấu lại được với quan. Nàng hiểu rõ điều này. Ngày nàng đối đầu với Thẩm Xương Cát đã có tâm lý chuẩn bị từ lâu. Nàng cho rằng Thẩm Xương Cát sẽ hạ thủ từ đơn thuốc của nàng nhưng không ngờ tứ thúc lại gặp nạn trước. Cố Tứ Thái Thái mặt biến sắc. Lan Hoa căn dặn người làm dẫn quản sự xuống dưới nghỉ ngơi, lúc này mới nói cho Cố Tứ Thái Thái phán đoán của nàng là do người của Hoàng Thành Ti làm. Cố Tứ Thái Thái như sắp ngất xỉu, bà biết Hoàng Thành Ti là nơi như thế nào, cũng đã từng nghe nói những ngày nay Hoàng Thành Ti đã sử dụng những thủ đoạn gì, lão gia rơi vào tay họ không biết sẽ bị đối xử ra sao. Tứ thẩm, lúc này chúng ta không được phép hoảng loạn, đặc biệt là trong nhà không được truyền đi bất cứ chuyện gì. Hoàng Thành Ti đã bắt đầu động thủ, chúng ta phải phấn chấn lên để ứng phó, Hoàng Thành Ti sẽ không chịu để yên đâu. Rèm cửa khẽ động, Khương Ma Ma khẽ hô lên một tiếng, Tam gia sao người lại đến đây? Là con trai của tứ thúc, Cố Chiêm Lâm. Cố Chiêm Lâm nhỏ hơn Lan Hoa 2 tuổi, ở độ tuổi này đã có thể phát giác ra được trong nhà có điều gì bất thường rồi. Cố lão thái thái hít sâu rồi dặn dò Khương Ma Ma, cho Lâm ca vào đi. Cố Chiêm Lâm được đưa vào trong phòng. Cố Tứ Thái Thái vội vàng lau khô nước mắt, nhìn Cố Chiêm Lâm vẫy vẫy tay, Lâm ca, sao con lại đến đây, mau đến ngồi bên cạnh tổ mẫu con đi. Cố Chiêm Lâm gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn ngồi vào trong lòng Cố lão thái thái. Cố Tứ Thái Thái nói, ta biết rồi, ta sẽ căn dặn người làm, những ngày này phải canh gác cửa cẩn thận, đặc biệt là chỗ Tam Thái Thái, ta sẽ đặc biệt chú ý dặn dò thím ấy. Nói tới đây, Cố Tứ Thái Thái nhìn Lan Hoa, chúng ta cũng phải thăm dò xem tình hình lão gia hiện nay thế nào. Lan Hoa nói, Thọ Châu không xa đây lắm, con sẽ cho người tới đó hỏi xem sao, muộn nhất ngày mai sẽ có tin tức báo về, chỉ cần Hoàng Thành Ti còn chưa đạt được mục tiêu, tứ thúc vẫn còn an toàn. Nhưng cái tên điên Thẩm Xương các ngày có lẽ sẽ làm ra chuyện gì khác. Cố Tứ Thái Thái dẫn theo Cố Chiêm Lâm rời đi, Cố lão thái thái cũng mệt mỏi tựa vào giường, Lan Hoa nhanh chóng tiến lên phụng dưỡng. Lan Hoa, Cố lão thái thái bỗng nhiên nói, Hoàng Thành Ti đang ép chúng ta. Lan Hoa cũng biết rơi vào tay Hoàng Thành Ti nhất định sẽ bị giày vò. Chỉ cần nghĩ đến đây, lòng nàng liền giống như bị ai đó miết chặt lấy. Thẩm Xương Cát rất rõ ràng phải ra tay với người khác như thế nào, nhưng lúc này nàng không có quyền buồn bã. Vẻ mặt Lan Hoa hiện lên sự kiên nghị, tổ mẫu, người yên tâm đi, con sẽ nghĩ cách, con sẽ bảo vệ tứ thúc trở về bình an. Diệp lão phu nhân đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì Cát Ma Ma tiến đến bẩm báo, lão phu nhân, Cố đại tiểu thư đến rồi. Diệp lão phu nhân nhìn đồng hồ Cát bên cạnh, sao muộn rồi còn đến vậy chứ? Cát Ma Ma nói, có vẻ như là có chuyện gấp. Diệp lão phu nhân thở dài, chuyện gì đến rồi cũng phải đến, cửa ải này phải xem nó có vượt qua được không. Đáng tiếc đứa bé này vẫn còn ít tuổi mà đã phải chịu gánh nặng lớn như vậy rồi. Diệp lão phu nhân suy nghĩ, kêu tiểu thư vào nghỉ ngơi đã, có chuyện gì sáng sớm ngày mai rồi nói. Cát Ma Ma không hiểu, tại sao lão thái thái lại phải đợi. Ngươi không hiểu, Diệp lão phu nhân thở dài, có những chuyện phải đợi đến khi lớn chuyện rồi mới dễ xử lý, càng lớn chuyện thì sau này đường càng thênh thang. Đây là cơ hội của nó, cũng là cơ hội của Cố gia. Lan Hoa được mời vào trong tiểu viện của Diệp gia, người làm Diệp gia nói đôi ba câu khách khí rồi lui xuống. Trong Diệp gia đèn đã tắt hết, chỉ có ngọn đèn trong tiểu viện vẫn còn sáng mãi, đối với Lan Hoa đêm nay là một đêm không ngủ. Tại một tiểu viện khác của Diệp gia, có người nhẹ nhẹ lắc chuông, hạ nhân lập tức bưng đèn vào mở cửa. Nha hoàn thấp giọng nói, người có khát không? Nô tỳ mang nước tới. Nữ nhân lắc đầu, Cố đại tiểu thư bên đó có động tĩnh gì vậy? Nha hoàn nói, Diệp lão phu nhân đã nghỉ ngơi rồi, Cố tiểu thư chỉ có thể đợi. Xem ra Cố gia đã đến lúc rơi vào tuyệt vọng rồi. Còn chưa đâu, nữ nhân khoác thêm y phục, đợi đến khi Mẫn Hoài đại nhân, Hàn tướng quân thực sự không giúp được gì nữa, đó mới là lúc thực sự rơi vào cảnh tuyệt vọng. Nếu nàng ta có thể chống cự được đến lúc đó thì ta mới gặp nàng ta Lan Hoa dùng bữa sáng cùng Diệp lão phu nhân. Diệp lão phu nhân mới dẫn Lan Hoa vào trong phòng nói chuyện. Con đừng gấp gáp, trước tiên cho người hỏi xem rốt cuộc là tội danh gì, cho dù là hoàng thành ti cũng phải vẽ ra một con đường mới được. Lan Hoa gật đầu, đến trưa người của Diệp gia gửi tin báo về, chúng ta đưa thiệp của lão phu nhân đi Thọ Châu nhưng không gặp được Cố tứ lão gia. Diệp lão phu nhân đặt cốc trà trong tay xuống. Theo lý mà nói, thiệp của Diệp gia cho dù đi đến đâu đều phải có vài phần thể diện, sao lại ngay cả người cũng không gặp được thế này? Tay Lan Hoa càng nắm chặt hơn. Diệp lão phu nhân nói, có nghe ngóng được gì không? Một thương nhân buôn bán dược liệu, không giết người phóng hỏa thì liệu gây ra được tội lớn gì chứ? Người làm Diệp gia nhìn Lan Hoa, mới thấp giọng bẩm báo, nghe nói quan sai phát hiện được trong rương đựng dược liệu của Cố gia có muối thanh bạc, còn có cả kiếm của Tây Hạ nữa. Lan Hoa như bị một luồng ánh sáng mạnh đâm vào mắt, bỗng chốc vành mắt nóng lên, Cố gia làm việc trong sạch bao năm lại bị vu oan như vậy. Đây chính là thủ đoạn của Thẩm Xương Cát. Chỉ dựa vào một thứ đồ như muối thanh bạch, nhẹ thì phạt trượng hình, nặng thì trảm đầu, càng đừng nhắc tới việc còn có vũ khí. Diệp gia ngay cả tứ thúc còn không gặp được, chỉ em Mẫn đại nhân có ra mặt cũng không thu hoạch được gì. Diệp lão phu nhân cũng hít sâu một hơi, vẫy tay ra hiệu cho hạ nhân lui xuống, lúc này mới nhìn Lan Hoa thở dài, con đã đắc tội gì với Hoàng Thành Ti? Lan Hoa cắn môi không nói, hồi lâu sau mới lên tiếng, lão phu nhân con vẫn giữ nguyên câu đó. Toàn bộ mọi chuyện có nguồn cơn ra sao con không thể dễ dàng nói cho lão phu nhân biết được, trừ khi người đồng ý với con chuyện đó. Diệp lão phu nhân lắc đầu, không phải là ta không đồng ý với con, chỉ là Cố gia chẳng qua chỉ là một thân hào nông thôn, còn con cũng chỉ là một đứa trẻ. Lời con nói tuy có thể lay động một lão thái bà như ta nhưng không thể hữu dụng với bất cứ ai được. Lan Hoa gục đầu xuống, có lẽ đây chính là số mệnh của Cố gia. Số mệnh của Cố gia chính là như vậy. Lan Hoa rời khỏi Diệp gia trở về Cố gia. Người làm Cố gia vẫn đang quét dọn đình viện như thường lệ. Lan Hoa không đi thỉnh an Cố lão thái thái, mà đi thẳng vào nội viện ngồi trên hành lang. Tiêu Ma Ma vội vàng đi đến nói, đại tiểu thư, ở đây lạnh lắm, tiểu thư mau về phòng nghỉ ngơi đi. Lan Hoa lắc đầu, ta chỉ muốn ngồi một mình ở đây một lát. Nàng muốn sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ trong đầu, Thẩm Xương Cát từng bước chèn ép, Diệp gia khoanh tay hết cách. Nàng còn phải vượt qua bao nhiêu thử thách nữa mới gặp được người nàng cần gặp đây. Không biết qua bao lâu sau, có một thân ảnh nhỏ nhỏ chạy tới, ngồi bên cạnh nàng. Lan Hoa liếc mắt nhìn, là Cố Chiêm Lâm. Cố Chiêm Lâm chậm chậm tiến gần nàng, sau đó thấp giọng nói, trưởng tỷ, đệ, tỷ. Ánh mắt tỷ đỏ, có phải là tỷ không ngủ được không? Bàn tay nhỏ nhắn của Cố Chiêm Lâm lắc nhẹ, đoan chính ngồi đó, cả người căng lên như một cây cung, dường như chỉ khẽ động một chút cảm xúc sẽ bùng nổ. Lan Hoa nhất thời hoảng hốt, cũng không biết kiếp trước Cố Chiêm Lân như thế nào đi qua mọi chuyện, không có phụ mẫu, không có tộc nhân, một mình lưu lạc bên ngoài. Lan Hoa kéo tay Cố Diêm Lâm, Lâm ca yên tâm, tỷ nhất định sẽ cứu tứ thúc trở về. Lời động viên ấy, lời hứa hẹn ấy, không hiểu sao lại càng khiến Cố Diêm Lâm thấy khổ sở, sợ hãi, nỗi ủy khuất trong lòng dường như lập tức không áp chế được bừng lên. Cố Diêm Lâm dựa vào bờ vai Lan Hoa khóc hù hù. Tiêu Ma Ma nhìn thấy hai tỷ đệ dựa vào nhau như vậy cũng không nhịn được dòng lệ chua xót dâng lên. Cố Diêm Lâm chỉ nghe thấy Lan Hoa thấp giọng nói, Lâm ca, trưởng tỷ sẽ không bao giờ giống như trước kia nữa rồi. Đúng vậy, nàng không còn giống như kiếp trước nữa, nàng phải vươn tay ra bảo vệ tất cả mọi người. Lan Hoa đứng dậy, dặn dò Tiêu Ma Ma, đi thôi, chúng ta đến về sở xem. Thẩm Xương Cát đang nghe bẩm báo, tối qua Cố gia truyền tin đến Mẫn gia và Hàn gia, Cố đại tiểu thư đã đích thân đến Diệp gia. Hôm nay Mẫn đại nhân và Diệp lão phu nhân đều cho người gửi thiệp bái đến Thọ Châu, Hàn tướng quân còn đích thân đi, người của Mẫn gia và Diệp gia dễ đối phó, còn Hàn tướng quân đòi xông vào đại lao, tri phủ Thọ Châu quỳ xuống đất cầu xin mới ngăn được Hàn tướng quân. Nhưng họ thấy có Muối Thanh Bạc và Kiếm Tây Hạ cũng đều lần lượt rời đi rồi. Thẩm Xương Cát cười lạnh một tiếng, có bằng chứng xác thực, cho dù là ai cũng không thể ngang nhiên khiêu khích luật pháp Đại Tề, đặc biệt là Mẫn Hoài, một người mang trên vai cái danh quan Thanh Liêm, hắn càng không thể hành động khinh sốt. Còn Hàn tướng quân nắm quyền lực đã bị hoàng thượng nghi kỵ, bây giờ nếu hắn còn dám gây chuyện thì sau này đừng hòng rời khỏi kinh thành nửa bước. Diệp gia đã rời xa chính quyền hoàng cung bao năm nay, liệu có được bao nhiêu ưu thế? Thiệp của Diệp lão phu nhân vốn không thể địch lại được với yêu bài của Hoàng Thành Ti. Hắn muốn cho Cố gia nếm thử mùi vị thế nào là lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Thuộc hạ thấp giọng nói, liệu Cố gia có thà hy sinh Cố tứ lão gia cũng quyết tâm giấu người đó không? Cố tứ lão gia là nam đinh cuối cùng có thể dùng được của Cố gia rồi, giống như một ngọn cỏ, sớm muộn gì cũng sẽ đánh đổ cả Cố gia, hắn sẽ khiến Cố Lan Hoa mất đi tia hy vọng cuối cùng. Tại vệ sở, Lan Hoa đang thay thuốc cho thương binh. Các thương binh dường như cũng phát hiện ra Cố đại tiểu thư tâm trạng không tốt, vui vẻ cười đùa với Cố đại tiểu thư, không phải đại tiểu thư đang không đỡ xa chúng ta đó chứ, cũng không có gì cả đâu, mấy năm nữa lĩnh Bắc ổn định, đại tiểu thư có thể tới đó thăm chúng ta rồi. Không đúng, ta nói sai rồi, chúng ta sẽ tới thăm tiểu thư. Đúng vậy, không đánh trận nữa, còn cần lũ chúng ta lãng phí quân lương làm gì chứ, sớm quay về làm nông vụ thôi. Lan Hoa biết đó đều là những lời nói đùa, quân hộ là quân hộ vĩnh viễn sẽ không làm nông vụ. Hơn nữa, nhưng người này đã quen với khí hậu ở lĩnh Bắc, cho dù xuất ngũ cũng sẽ sống gần lĩnh Bắc. Ngày mai chúng ta phải khởi hành rồi, mấy ngày qua làm phiền đại tiểu thư. Thiên hạ không có cuộc vui nào không tàn, mọi người đều sẽ phải rời khỏi đây. Lan Hoa cẩn thận nhìn lại từng gương mặt trong phòng. Nàng hy vọng mấy năm sau mọi người sẽ còn có thể tụ hội lại với nhau, cùng nhau trò chuyện như ngày hôm nay. Nhưng nếu Tây Hạ đánh lén Đại Tề, những người này đều phải đi tới chiến trường. Có lẽ lần từ biệt đó đối với rất nhiều người trong số họ có thể là vĩnh biệt. Vĩnh viễn không gặp lại nữa. Những người khổ cực chiến đấu trên chiến trường để bảo vệ quốc gia này, có lẽ họ không hề thua về sự anh dũng, nhưng lại bại dưới tay những người cầm quyền của Đại Tề. Lan Hoa không nén nổi sự buồn bã trong lòng, nàng giơ tay lên trịnh trọng hành lễ với mọi người. Đám binh sĩ bỗng thấy hoảng sợ vội vàng nói, Đại tiểu thư làm gì vậy? Lan Hoa lắc đầu, không nói quá nhiều, nàng nhanh chóng hồi phục lại vẻ mặt ban đầu. Tuy rằng thương tích đã gần như bình phục hoàn toàn, nhưng vẫn cần phải chú ý, khi đi qua vệ sở các vùng đều phải đến thay thuốc, dưỡng thương cho tốt thì sau này mới đánh trận tiếp được. Mọi người lần lượt gật đầu, lời căn dặn của đại tiểu thư, nhất định chúng ta sẽ ghi nhớ. Trong vệ sở vô cùng náo nhiệt, ngoài cửa truyền đến một âm thanh lạnh lẽo, lấy sổ quân tịch ra đây tra hỏi rõ từng người một cho ta. Lan Hoa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người của Hoàng Thành Ti. Toàn bộ vệ sở đã bị bao vây, các thương binh trong vệ sở nhìn nhau. Những người đi từ bên ngoài vào không phải là người trong nha môn mà là binh sĩ mặc áo giáp trụ, tay cầm vũ khí, vừa nhìn đã biết thuộc quân đội đóng giữ tại địa phương. Khi đánh trận Trấn Giang họ còn cùng kề vai tác chiến, nhưng nay những người đó lại đến đây. Các ngươi muốn làm gì? Bắt đầu có người hỏi. Các sĩ binh vẻ mặt đều mờ mịt, bọn họ vốn không hề biết đang xảy ra chuyện gì. Người của Hoàng Thành Ti tiến lên, trong tay cầm sổ quân tịch. Lan Hoa vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Tri phủ Hàng Châu tại Trường An, thủ bị Lưu Hiển nhanh chóng đi vào cửa. Lưu Hiển Châu mày thấp giọng tra hỏi, những người này ngăn chặn Hoàng Thành Ti chuyện gì rồi? Tại Trường An cũng không hiểu ra sao, Thẩm Xương Cát bỗng nhiên cầm yêu bài tới tìm hắn. Bọn họ đâu có lý do để không phối hợp chứ, chúng ta cứ làm theo lời hắn nói, sẽ không có gì sai lầm đâu. Hắn nói gọi người thì chúng ta gọi đi, dù sao thì cũng chỉ có mấy chục người, hoàn thành công việc nhanh thôi. Lưu Hiển nhìn Cố đại tiểu thư trong vệ sở, vậy, những nghi quan lang trung này, ở trong vệ sở giúp việc có phải tra không? Tạ Trường An nói, tất nhiên là phải tra rồi, Thẩm đại nhân chẳng phải đã nói rồi sao, phàm là người rời khỏi vệ sở đều phải điều tra rõ ràng, đặc biệt là phải chú ý, người mất một bên tai. Người mất một bên tai, theo lý mà nói phải vô cùng dễ thấy, nhưng nơi đây là vệ sở, thân thể bị thương, người trên mặt thiếu cái này cái kia nhiều vô số. Ánh mắt Tạ Trường An vừa lướt qua liền nhìn thấy một người bị mất hai cái răng cửa, mũi bị tróc mất một nửa. Người của Hoàng Thành Ti đã bắt đầu làm việc, sai dịch vừa kiểm tra thương binh vừa ghi chép, người bị thương ở đâu, bị thương khi nào. Sau đó tỉ mỉ đối chiếu ngũ quan của người đó. Gia đình ngươi có phải là quân hộ không? Báo cáo họ tên và xuất thân của ba đời từ phụ thân ngươi trở lên. Cuối cùng cũng có người bắt đầu nghi ngờ, họ đang điều tra cái gì vậy? Chẳng phải là coi chúng ta là gian tế rồi sao? Đúng vậy, làm gì mà hỏi chi tiết vậy chứ? Coi chúng ta là kẻ gì chứ? Chúng ta đều là những người trở về từ tiền tuyến, thương tích trên người đều là do đánh nhau với quân phản loạn và người Tây Hạ để lại. Dựa vào cái gì mà điều tra chúng ta chứ? Người của Hoàng Thành Ti không hề để ý đến, kéo sĩ binh khi nãy bị tra hỏi, đi tìm hai người có thể chứng minh thân phận của người tới đây. Trên mặt sĩ binh hiện rõ ánh mắt chán ghét, ông đây không đi, ông đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Toàn bộ vệ sở cười vang. Khi đánh trận sao không có người tới hỏi ông đây là ai, bây giờ hỏi cũng muộn rồi, ông đây đã giết chết người Tây Hạ, giết quân phản loạn, còn bị thương, chuyện nên làm không nên làm ông đây đều làm hết cả rồi. Trong đám đông bắt đầu có người vỗ tay, nhưng người của Hoàng Thành Ti rút dao ra, kẻ nào không chịu nói, ngày mai không được trở về lĩnh Bắc. Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt phẫn nộ. Dựa vào cái gì không cho chúng ta trở về lĩnh Bắc? Bắt đầu có người rụt rịch vén tay áo lên. Người của Hoàng Thành Ti tiếp tục nói, không những các ngươi không được trở về lĩnh Bắc, ngay cả Hàn Chương cũng không thể về lĩnh Bắc. Lời này nói ra như sấm sét đánh ngang tai, bổ đôi bầu trời trên đầu mọi người, chấn động tất cả bọn họ. Hàn Chương tất nhiên không thể không trở về lĩnh Bắc bắt buộc phải có Hàn Chương. Bọn họ đều là những người cùng vào sinh ra tử với Hàn Gia Quân, chỉ cần Hàn tướng quân hạ lệnh, họ sẽ dũng cảm xông lên phía trước. Từ lâu đã có lời đồn Hàn tướng quân sẽ ở lại kinh thành một thời gian, đây là chuyện họ không muốn nhìn thấy nhất. Bọn họ có thể không giữ quy tắc, nhưng không thể liên lụy đến Hàn tướng quân. Người của Hoàng Thành Tiên nhìn Cố đại tiểu thư, nàng đứng đó, gương mặt đã bắt đầu có vài phần kinh ngạc. Hiện tại tuy đã bình tĩnh trở lại nhưng ánh mắt giống như nước hồ yên lặng, không gợn chút sóng. Một người không có tay muốn xuất thành tất nhiên là vạn phần khó khăn, trừ khi hắn ta trà trộn trong đám thương binh. Trong khi đó ngày mai các thương binh sẽ khởi hành trở về lĩnh Bắc, đó là cơ hội cuối cùng của người đó, cũng là cơ hội cuối cùng để Cố gia đưa người đi. Cố đại tiểu thư và đám thương binh ở vệ sở vô cùng thân thiết, các thương binh có thể yểm hộ cho người đó, Hàn Chương cũng có thể làm giả quân tịch cho người đó. Dù sao trong chiến dịch Trấn Giang cũng có vô số người chết, sổ sách binh sĩ thương vong còn chưa nộp lên triều đình, có thể đổi bất cứ lúc nào. Bây giờ người của Hoàng Thành Ti đã đi tới nước này, điều tra một lượt hết tất cả thương binh, như vậy không một ai có thể thừa cơ đục nước béo còn nữa rồi. Đây chính là tia hy vọng cuối cùng của Cố gia, không những không thể cứu Cố Thế Ninh, cũng không thể đưa sát tử ra khỏi thành, bất luận là tiến lên hay lùi lại đều là nước cờ thua. Cố gia chỉ có thể đến cầu xin Hoàng Thành Ti mở cho một con đường sống. Lưu Hiển thấy tình thế ngày càng cấp bách, lập tức tiến lên, Hoàng Thành Ti đang làm án. Mọi người cố gắng phối hợp, đừng gây thêm rắc rối cho Hàn tướng quân. Điều tra xong ngày mai mọi người đều có thể về nhà được rồi. Tâm trạng của tất cả mọi người dần dần được vỗ về, Cố Lan Hoa cũng ngồi trên chiếc ghế nhỏ bắt đầu sắp xếp đơn thuốc của nàng. Không tra xét được gì. Thẩm Xương Các nghe thuộc hạ bẩm báo xong vô cùng kinh ngạc. Thuộc hạ mím môi điều tra 3 lần nhưng không phát hiện thấy có bất kỳ điểm khả nghi nào. Những người này trên gan bàn tay đều có ấn ký, không những có thể làm chứng cho nhau, mà hơn nữa, còn có thể nói rõ ràng tình hình ở trong nhà. Khuôn mặt và các đặc điểm đặc biệt đều giống hệt như trên sổ quân tịch ghi chép. Chỉ có hai người có khiếm khuyết về tai nhưng đều là thương tích do đao kiếm gây ra. Thân hình cũng không giống với người Lữ Ngộ đã gặp. Điều tra đến đây rồi mà vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ngay cả Thẩm Xương Cát cũng có một loại ảo giác, có lẽ hắn thực sự đoán sai rồi, Cố gia tại sao lại làm cẩn thận đến mức đó? Chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi thôi, tại sao lại có bản lĩnh lớn nhường ấy? Thẩm Xương Cát cười lạnh, ta cứ không tin đấy, ta thấy nàng ta chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngày mai các thương binh xuất thành phải trông chừng cẩn thận cho ta, các vật phẩm chúng mang đi đều phải mở ra tra xét một lượt, cho dù kẻ đó biến thành một hạt gạo cũng phải tìm ra cho ta. bắt buộc phải tìm ra. Cố gia xảy ra chuyện, Diệp lão phu nhân cũng ăn ngủ không yên. Diệp lão phu nhân nhìn người trước mặt, nàng ta bình tĩnh ngồi trên giường đất, vẻ mặt đúng mực, nói chuyện hay làm việc đều khiến người ta không chê vào đâu được, căn bản không thể từ thần thái của nàng ta nhìn ra được bất cứ manh mối gì. Nếu không phải là Trang Vương mặt dày đòi nàng ta làm trắc phi, cứ đòi đưa nàng ta về xử lý Trang Vương phủ thì có lẽ giờ đây nàng ta vẫn còn là nữ quan đắc lực nhất bên cạnh Thái hậu. Không, hiện nay cũng vẫn chưa hề thay đổi, nàng ta vẫn là người của Thái hậu, chẳng qua nàng ta ở ngoài cung làm việc, nếu không Thái hậu cũng sẽ khiến nàng ta đến đây vào lúc này. Trang Vương trắc phi ngẩng đầu lên, cười nhìn Diệp lão phu nhân, lão phu nhân còn chưa nói tại sao lại quen biết Cố Lan Hoa. Diệp lão phu nhân nhớ lại chuyện ngày hôm đó, cũng không biết cô bé từ đâu nghe ngóng được chuyện của tiểu bác nhà ta, liền tìm đến cửa cầu xin giúp đỡ cả Trấn Giang thoát khỏi hiểm cảnh. Lúc đó ta thật không ngờ, bộ xương khô này lại còn có đất dụng võ. Diệp lão phu nhân chậm chậm nói, ta còn tưởng rằng chiến sự bình ổn lại rồi, mọi người đều có thể yên ổn sống qua ngày, nhưng không ngờ Hoàng Thành Ti lại đến đây rồi. Ta không hiểu tại sao thẩm xương cát của Hoàng Thành Ti lại cứ không vừa mắt với một Cố gia nhỏ bé chứ. Trang Vương Trắc Phi chỉnh lý lại chiếc khăn trong tay. Đúng vậy, Hoàng Thành Ti được Hoàng thượng tín nhiệm nhất đến Trấn Giang để đối đầu với Cố gia. Những chuyện xảy ra trong hai ngày nay càng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ hơn. Thẩm xương cát đại nhân, một nhân vật khiến người người nhắc đến mặt liền biến sắc lại dùng hết sức lực để đối phó với đứa bé 10 tuổi này. Không những dùng đến tất cả người của Hoàng Thành Ti mà còn dùng yêu bài để điều động binh mã đóng tại địa phương. Trận thế như vậy rất giống như đang truy bắt một nhân vật vô cùng quan trọng. Thẩm xương cát không ngờ được rằng, cách làm của hắn đã nâng Cố Lan Hoa lên cao một bậc. Danh tiếng là một chuyện vô cùng kỳ quái. Có đôi khi không nhất định phải phú quý vinh hoa mới được chú ý. Một người không được người ta coi trọng bỗng nhiên được đặt vào trung tâm cơn bão, cũng khiến người ta chú ý. Bùi Khởi Đường nằm tựa vào sạp mềm, nghe Đông Nguyên Tiên Sinh đang thuật lại tình hình bên ngoài. Đông Nguyên Tiên Sinh là người do Khánh Vương lưu lại, hiểu rất rõ về những tranh chấp chốn triều đình. Khánh Vương bị đội cho cái tội danh mưu phản đối với những người phụ tá như họ là nỗi nhục nhã vô cùng tận. Họ sống tạm bợ qua ngày là để nhìn Thế Tử gia khôi phục thân phận, lật lại bản án của Khánh Vương. Hôm nay công tử đã từng bước đi vào quỹ đạo đúng đắn, điều này khiến họ vô cùng vui mừng, hận không thể không ngừng nghỉ kéo công tử phân tích cục diện chính trị trước mắt. Công tử, Đông Nguyên Tiên Sinh lại gọi, người có đang nghe ta nói không? Bùi Khởi Đường gật đầu, tiên sinh nói tiếp đi. Đông Nguyên Tiên Sinh nói, nay Thái Hậu và Thái Tử đã không chỉ bất hòa về mặt và tâm nữa rồi. Sau khi xảy ra chuyện Trấn Giang, Thái Tử thỉnh an Thái Hậu, cả hai lần đều bị chặn ở ngoài. Mọi người đều đang chờ đợi xem bao giờ sẽ xé tan tầng da mặt này. Thái Hậu đúng là tuổi tác đã cao, nếu đổi lại là trước đây thì với tình hình hiện tại đã sớm cho ngự sử định ra tấu chương tố cáo Thái Tử rồi. Cho dù không thể ngay lập tức kéo đổ Thái Tử khỏi ngôi vị trữ quân, thì cũng nhân cơ hội này trảm đi tay chân của Thái Tử, cô lập hắn. Nhưng Thái Hậu lại án binh bất động, chỉ để mặc Hoàng thượng xử trí Thái Tử. Có lẽ đây thực sự là một tín hiệu, Thái Hậu đã có ý giao lại quyền lực lui về phía sau chăng. Như vậy không tốt, Ninh Vương sinh ra đã kém cỏi, người của Thái Hậu cũng miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng cho hắn. Chuyện muốn tranh giành quyền lực với Hoàng thượng, Thái Tử là chuyện không thể nào. Đại Tề có trữ quân như vậy, tương lai, chỉ e tất sẽ loạn, phải nghĩ ra cách để Thái Hậu phấn chấn lại. Bùi Khởi Đường không nghe lọt tai được một chữ nào. Đông Nguyên Tiên Sinh cuối cùng cũng phát hiện ra được nỗi lo âu của Bùi Khởi Đường, thấp giọng hỏi, công tử có vấn đề gì khó khăn sao? Bùi Khởi Đường nhìn bên ngoài cửa sổ. Không có vấn đề gì khó khăn, tất cả đều nằm trong tính toán của họ, không mạo hiểm sẽ không thu hoạch được gì. Đây là đạo lý hắn đã biết từ lâu, cho nên hắn mới lưu lại Trấn Giang, chứ không phải sớm đi đến Bùi gia tránh né như sắp xếp ban đầu của phụ thân. Nếu không phải Thẩm Xương Cát đến đây, có thể hắn vẫn sẽ dùng cái tên Triệu Linh để tiến vào triều đình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh nàng ở Cố gia phải chịu khổ, trong lòng hắn liền thấy khó chịu không nói nên được thành lời. Rõ ràng đã biết những thứ này là quá trình nhất định phải trải qua nhưng hắn vẫn thấy lòng rối như tơ vò. Hắn phải làm hết sức cẩn thận, nếu thất bại rồi, hắn cũng phải nghĩ đến đường lui để bảo vệ sự bình an của nàng. Bùi Khởi Đường nhíu mày, nhìn Bùi Tiền, ngươi đi gọi Trương Đồng đến đây. Lúc này gọi Trương Đồng đến đây làm gì chứ? Bây giờ ở Giang Chiết về bề nổi không ai dám không nể mặt Bùi gia, nhưng công tử còn chuẩn bị dùng đến Trương Đồng, trừ phi là Hoàng Thành Ti. Đông Nguyên Tiên Sinh nghĩ một hồi liền hiểu ra, công tử, bây giờ người động tới Thẩm Xương Cát là đánh rắn động cỏ. Động tới Thẩm Xương Cát đồng nghĩa với việc nói cho Hoàng đế biết, Giang Chiết có một thế lực không nghe lệnh hoàng tộc. Hoàng đế sẽ lập tức nghĩ đến Khánh Vương, sức mạnh của công tử hiện nay vẫn chưa thể công khai đối đầu với triều đình. Đông Nguyên tiên sinh có chút kích động, công tử, người phải nhìn rõ đại cục, một tên thẩm xương cát không đáng, vạn nhất bị thẩm xương cát phát giác ra rồi, vậy chẳng phải là dồn mình vào nguy hiểm sao? Bùi Khởi Đường lại không hề để ý, tươi cười nói, cái gì là đáng giá, trên đời này vốn không có chuyện gì là tuyệt đối an toàn, một khi bước chân vào con đường này thì có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, đối mặt với trận cuối cùng, nếu muốn thoi thóp ngắt ngoải sẽ chỉ bị dồn ép lùi lại phía sau. Chuyện ở Giang Chiết ta còn không làm được thì nói chi đến việc nắm trong tay cục diện triều đình. Cố Lan Hoa đã đánh cược tất cả mọi thứ của nàng, hắn cũng theo nàng cược một ván. Đó mới là đồng tâm đồng đức, hắn nói. Cho dù có một ngày nàng tính sai rồi, có lâm vào cảnh không còn đường để lùi, hắn cũng sẽ làm đường lui cho nàng. Hắn ở Giang Chiết bao năm nay học được một chuyện, chỉ có không phụ nhau mới có thể cùng nhau tiến về phía trước. Những nguyên lão nồng cốt của hắn đã để lại những đạo lý này. Sắp xếp xong xuôi tất cả, Bùi Khởi Đường lập tức có tinh thần, kéo Đông Nguyên tiên sinh nói chuyện. Thái hậu có ý muốn rút lui, nhưng thái hậu cũng cần phải rút lui được. 15 tuổi nhập cung, ở bên cạnh tiên hoàng bao năm, chứng kiến triều cục thăng trầm biến đổi, chẳng trách thái hậu muốn tận mắt chứng kiến thái tử kế vị như vậy. Đông Nguyên tiên sinh vẫn chưa hoàn hồn lại sau cơn kinh hãi vừa nãy, công tử, người thật sự muốn đối đầu với thẩm xương cát sao? Bùi Khởi Đường nheo mắt lại, chỉ cần đảm bảo tuyệt đối cẩn thận, nhưng cũng phải cho hắn một bài học. Trương Đồng hào hứng đi tới, vẻ mặt kích động, công tử, cuối cùng người cũng chịu gọi ta tới. Hôm nay ta ngồi cả ngày ở nha môn đến mức mông sắp mọc ra củ ấu rồi. Ta đang nghĩ công tử không thể nào nhìn Hoàng Thành Ti làm loạn khắp nơi ở Giang Chiết được. Khi nào động thủ, các huynh đệ chúng ta đều đang đợi, lần này nhất định chúng ta phải gây náo loạn một phen. Trương Đồng nói đến đây liền ngừng một chút. Trước đây chúng ta bắt được mấy người Tây Hạ, đã nuôi chúng lâu như vậy rồi, bây giờ cũng đã đến lúc dùng đến. Bùi Khởi Đường ra lệnh cho Trương Đồng mở bản đồ đại lao giam Xuân Minh ra, khi thẩm xương cát cho người rời đi chính là thời điểm chúng ta ra tay. Hoàng Thành Ti mất đi Xuân Minh, thẩm xương cát phục mệnh hoàng đế như thế nào? Nhưng đáng thương cho Lan Hoa phải chịu đựng mấy ngày. Cũng không biết lúc này nàng đang làm gì, nàng không những phải sắp xếp mọi việc mà còn cần an ủi mọi người trong Cố gia, bao nhiêu gánh nặng đều dồn lên đôi vai nhỏ bé của nàng. Nếu hắn có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh giúp đỡ Cố gia thì tốt biết bao. Hắn sẽ đứng bên cạnh nàng, làm chỗ dựa cho nàng. Bùi Khởi Đường không khỏi ngẩn người, hắn đang nghĩ gì vậy chứ? Cố lão thái thái tay chân lạnh lẽo, Cố tứ thái thái dường như sắp ngất đến nơi. Tri phủ Thọ Châu đã nói ngày mai sau khi lên công đường sẽ định tội tứ lão gia, nghe nói, phải, Thi Trọng Hình. Ngày mai sẽ lên công đường. Cố tứ thái thái dường như không thở nổi, lão gia lần này thực sự thập tử nhất sinh rồi. Đại tiểu thư, Tiêu ấp không biết phải làm sao mới được. Hay là chúng ta nghĩ cách khác xem sao? Còn có thể nghĩ cách gì chứ? Những người cần tìm đều đã tìm cả rồi, cần bỏ bạc cũng đã bỏ rồi, bây giờ còn không gặp được người, chỉ nhận được tin tức bị định tội. Cố tứ thái thái đập tay xuống bàn, rõ ràng chúng đang muốn dồn chúng ta vào đường chết. Phải làm sao đây? Cố tứ thái thái nhìn Lan Hoa, hay là ta đi cầu xin thẩm đại nhân? Lan Hoa nhìn cố tứ thái thái, tứ thẩm định cầu xin như thế nào? Nói như thế nào? Thẩm định lấy gì để cầu xin? Trong đầu cố tứ thái thái hoàn toàn mờ mịt. Chúng ta không cầu xin nữa. Lan Hoa đứng dậy, dặn dò Tiêu ấp. Cố gia chúng ta sẽ không cúi đầu như vậy. Lan Hoa vừa dứt lời, Tiêu ma ma nhanh chóng bước vào. Đại tiểu thư, không xong rồi. Tứ lão gia hôm nay đã bị đưa lên công đường. Triều đình đã cho người dán bố cáo. Nói là. Cố tứ thái thái mở to mắt nhìn. Nói cái gì? Tiêu ma ma mãi sau mới nói. Trên bố cáo nói, ngày mai sẽ xử trảm. Cố tứ thái thái nhìn Lan Hoa ngẩn người, vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí nàng còn không dám hít thở. Bà sợ chỉ cần khẽ động một chút thôi sẽ lại có cơn ác mộng đáng sợ hơn nữa kéo đến. Làm sao đây, phải làm sao đây, dường như bỗng chốc trong đầu bà chỉ còn lại mấy chữ này. Lan Hoa kéo cố tứ thái thái ngồi xuống, cẩn thận dìu bà ngồi lên giường, sau đó đắp tấm chăn mỏng cho bà. Cố tứ thái thái vẫn sống chết siết chặt lấy tay không hề hé răng, sau đó nhắm mắt lại. Cố lão thái thái dặn dò người làm, mau bưng bát nước nóng đến cho thái thái, nói xong ngừng lại một chút, mang cả Chu Sa An thần hoàng đến đây nữa. Căn phòng nhỏ bỗng chốc náo loạn hẳn lên. Lan Hoa nhìn theo người làm đang ra ra vào vào. Cố lão thái thái chỉ thấp giọng an ủi cố tứ thái thái. Cố tứ thái thái vừa rơi lệ vừa gật đầu, nhưng không ai dám gọi bà qua nói thêm điều gì nữa. Mọi người ai nấy đều tự chịu đựng nỗi đau khổ của riêng mình, không ai muốn tạo thêm gánh nặng cho ai nữa. Giờ khắc này nàng mới thực sự cảm nhận được gánh nặng trên vai mình lớn đến mức nào. Thẩm xương các đợi cố Lan Hoa tìm đến cầu xin hắn ta, Theo tính toán của hắn, Cố Lan Hoa đáng ra phải đến đây từ một canh giờ trước, nhưng thời gian trôi đi bao lâu bên ngoài vẫn không hề có động tĩnh gì. Lẽ nào Cố Lan Hoa thật sự không quan tâm đến sự sống chết của Cố Tứ lão gia nữa rồi? Khi hắn gặp Cố đại tiểu thư trên sông Tiền Đường đã phát hiện ra rằng, tuy nàng tuổi còn nhỏ nhưng toàn thân dường như có một luồng sức mạnh vô cùng ngang tàn bất khuất. Đại nhân, thuộc hạ tiến lên đánh thức Thẩm Xương Cát. Thẩm Xương Cát mở mắt thấy trời đã sáng, hắn lại nằm trên giường ngủ mất, một đêm không mộng mị. Cố gia bên đó có động tĩnh rồi. Thẩm Xương Cát nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, quả nhiên là đã có động tĩnh. Thuộc hạ bưng một tách trà ấm lên cho Thẩm Xương Cát, sau đó bẩm báo, Cố gia sáng sớm đã đi mua vải trắng và hương đến khiêng quan tài, viết đơn kiện kêu oan gửi đến Bùi gia, xem ra là muốn thẩm oan cho Cố Tứ lão gia. Nếu cáo trạng kêu oan không cứu được Cố Tứ lão gia thì những thứ đó chính là để chuẩn bị cho Cố Tứ lão gia. Người bị xử trảm chết sẽ rất khó coi nên rất nhiều người đều chọn dùng vải trắng bọc thi thể, sau đó tìm người tới lấy đầu ráp lại với thân, tiếp đến mới tiến hành hạ táng. Rõ ràng là Cố gia đã chuẩn bị cho khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Cố gia cuối cùng cũng lâm vào đường cùng, nhưng Cố Lan Hoa vẫn không hề đến cầu xin hắn, thà rằng tiếp nhận tin dữ này. Thẩm Xương Cát cuối cùng cũng không kiềm chế được đứng dậy đưa người đến Cố gia, lục soát vũ khí của Tây Hạ trong kho hàng Cố gia. Ta nghi ngờ Cố gia mượn cớ mua bán dược liệu để cấu kết với người Tây Hạ. Tội danh của Cố Thế Ninh đã được chứng thực, hắn tra soát Cố gia ngay cả Bùi Tư Thông cũng không ngăn cản được. Người của Hoàng Thành Ti chạy thẳng đến trạch viện Cố gia, như một cơn gió bao vây toàn bộ Cố gia. Thẩm Xương Cát vẫy tay, thủ hạ lập tức tản ra bốn phía, không bao lâu sau đã đuổi tất cả mọi người vào trong tiểu viện. Thẩm Xương Cát nhìn Cố Lan Hoa. Sắc mặt Cố Lan Hoa có chút tiều tụy nhưng vẫn đứng thẳng ở chỗ cũ, gương mặt yên tĩnh như đóa hoa điêu khắc bằng đá mãi mãi không đổi. Ánh mắt lạnh buốt đang nhìn thẳng vào hắn, thanh âm vẫn trong trẻo như cũ. Thẩm đại nhân, Cố gia chúng ta đã phạm phải tội gì mà lại khiến đại nhân đem người tới đây tịch thu tài sản? Thẩm Xương Cát cười lạnh nói, ta nghĩ Cố đại tiểu thư rõ hơn ai hết chứ. Nói xong hắn vẫy vẫy tay. Người của Hoàng Thành Ti lập tức xông vào trong phòng. Tất cả thư tín, sổ sách, tất cả giấy tờ có chữ đều bị thu vào trong rương, sau đó tìm kiếm xung quanh, thậm chí ngay cả bình hoa cũng bị ném xuống đất vỡ tan rồi xem xét cẩn thận xem bên trong có dấu thứ gì không. Người làm chưa từng trải qua những chuyện như vậy nên đều bị dọa cho sợ hãi run rẩy. Cố Tam lão gia muốn tiến lên nói lý nhưng đã bị Cố Tam thái thái kéo chặt lại. Thẩm Xương Cát vô cùng hài lòng nhìn một lượt tất cả, hắn lãnh đạm nói, Cố lão thái thái có đôi khi những chuyện nên nói thì phải nói ra, nếu không chỉ một lát nữa thôi, chỉ e các người không còn cơ hội nói chuyện nữa rồi. Cố Tam thái thái sắc mặt tái xanh không nhịn được tiến lên, kéo lấy tay Cố lão thái thái, mẫu thân, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Người mau nói cho Thẩm đại nhân biết đi. Cố lão thái thái nhíu mày, giận dữ nhìn Cố Tam thái thái, Cố gia chúng ta không có điều gì giấu giếm cả. Chúng ta cũng không làm gì hết. Cố Tam thái thái lập tức nắm lấy tay Cố Tứ thái thái, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Nói xong nhìn Thẩm Xương Cát, Thẩm đại nhân, họ tuy cùng một tộc với chúng ta nhưng khác chi, chuyện của Cố Thế Ninh chúng ta không biết gì hết. Cố Tam thái thái cầu khẩn, Thẩm đại nhân, xin ngài tha cho chúng ta. Thẩm Xương Cát biết rằng, nhất định hắn sẽ có thu hoạch, hắn rất kiên nhẫn, hắn sẽ từ từ chờ đợi, đợi đến thời gian Cố Tứ lão gia bị hành hình. Người Cố gia sẽ giống như Cố Tam thái thái bây giờ, từng người đứng trước mặt hắn hoảng sợ cầu xin. Cố Tứ thái thái không đứng vững được ngồi liệt ở đó. Cố Lan Hoa thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, dường như đang muốn xác nhận thời gian. Đợi đến khi mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, trên mặt Cố Lan Hoa hiện lên nụ cười mỉa mai. Đại nhân, tên thuộc hạ nói, chuyển một tờ giấy đến trước mặt Thẩm Xương Cát, đây là văn thư thông hàng đường thủy của Cố gia. Văn thư thông hàng đường thủy? Thẩm Xương Cát trong lòng trầm xuống, đôi mắt nghiêm nghị nhìn Cố Lan Hoa, các ngươi muốn vận chuyển thứ gì? Lan Hoa khẽ cười, đại nhân không biết sao, ta cứ tưởng đại nhân đều biết hết rồi chứ, thanh âm nghe giống như đang cười nhạo hắn. Lời nói này có ý ám chỉ đã quá rõ ràng. Lan Hoa nhẫn nại giải thích, tất nhiên là dược liệu rồi, dược liệu của Giang Chiết Sơn Chi, Tàn Diệp, hàng cốt hoa vận chuyển đến cửa hàng thuốc ở Kinh Thành đều cung không đủ cầu, còn vì tại sao lại dùng đường thủy? Tất nhiên là vì đi đường thủy càng nhanh hơn đường bộ rồi. Đại nhân nói xong mấy lời này có lẽ thuyền cũng đã rời Hàng Châu đến Tô Châu rồi. Thẩm Xương Cát trầm xuống, tại sao hắn lại quên mất điểm này? Sát tử có rất nhiều người giỏi bơi lộ, cũng giống như oa nhân của Hoàng Thành Ti. Tiền triều gọi họ là thủy xích hầu, chỉ cần vào nước, ai cũng không thể tìm được họ. Huống hồ còn có thuyền của Cố gia tiếp ứng, đơn giản là muốn đi đâu thì đi. Thẩm Xương Cát cắn răng dặn dò, điều động thuyền của quan phủ lập tức đuổi theo cho ta. Nói xong liền cười lạnh, bây giờ ngươi đã vội đắc ý dường như là hơi sớm rồi đó. Cố Lan Hoa rũ mắt xuống, ta có gì để đắc ý chứ, đắc tội với Thẩm đại nhân, bất cứ lúc nào đều có thể bị xử trảm cả nhà, người chết rồi thì còn cần thuyền dược liệu đó làm gì chứ. Cô nương nhỏ 10 tuổi xem ra không hề đơn giản như vậy, dường như đã thực sự bị ép vào con đường tuyệt vọng. Cố gia sắp bị diệt vong rồi. Trong mắt Thẩm Xương Các phát ra tia sát khí, đêm đó trên sông Tiền Đường, hắn còn cho rằng Cố gia chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi không đáng để hắn dùng sự tín nhiệm của hoàng thượng để mạo hiểm. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, hắn đã không tiếc mọi cái giá phải trả giết chết Cố Lan Hoa, có vậy Cố Lan Hoa sẽ không làm hỏng đại sự của hắn như ngày hôm nay. Nhưng ai có thể ngờ tới được chứ, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mới 10 tuổi. Bắt tất cả người nhà Cố gia dẫn đi. Thẩm Xương Các vừa hạ lệnh, một thanh âm từ đằng sau hắn vang lên, các ngươi muốn làm gì, đang yên đang lành dám xông vào Cố gia sao? Bùi Tư Thông và Mẫn Hoài bước vào Cố gia. Thẩm Xương Các chậm chậm rút yêu bài của Hoàng Thành Ti ra, Hoàng Thành Ti phụng lệnh phá án, hai vị đại nhân xin chớ ngăn cản, nếu công việc xảy ra sơ suất gì ta không biết ăn nói thế nào với hoàng thượng, hai vị đại nhân cũng phải chịu trách nhiệm đó. Quan viên địa phương dù sao cũng không thể động thủ với Hoàng Thành Ti thân tín của hoàng thượng được. Mẫn Hoài nhíu mày, dẫn mấy chục người già trẻ trên dưới đủ cả, nếu không nói cho rõ ràng thì sao được chứ. Chuyện liên quan đến triều đình, ánh mắt Thẩm Xương Các nham hiểm, cho dù có trách tội Hoàng Thành Ti cũng sẽ tự chịu. Hoàng Thành Ti lập tức tiến lên bắt người, sai dịch trong nha môn liền ngăn cản, khung cảnh bắt đầu trở nên vô cùng khẩn trương không thể áp chế. Thẩm Xương Các hừ lạnh một tiếng, uy phong lẫm liệt đứng giữa sân, Mẫn đại nhân, ngăn cản Hoàng Thành Ti phá án, ngươi có biết là tội gì không? Đương nhiên Mẫn Hoài biết rõ, có thể hắn sẽ vì chuyện này mà bị triệu hồi về kinh điều tra, nhưng hắn không thể trơ mắt đứng nhìn già trẻ Cố gia bị Hoàng Thành Ti bắt đi. Là tội gì? Một giọng nữ chậm rãi truyền tới. Một vị phu nhân đi đế giày vải bồi màu hồng cánh sen, đầu đội mũ vải đen bị người vây quanh đang chậm chậm tiến vào. Nhìn thấy Hoàng Thành Ti và sai dịch đứng đầy trong sân, mà ma quản sự bên cạnh vị phu nhân đó kinh ngạc. Đây chẳng phải là Cố gia mở Bách Thảo Lư sao? Chúng ta không đi nhầm nhà đó chứ? Vị phu nhân ấy nhìn Thẩm Xương Các, Thẩm đại nhân, sao ngài cũng ở đây vậy? Thanh âm này khiến Thẩm Xương Các cơ hồ nghĩ ngay đến một người. Hắn còn chưa kịp tiến lên xác nhận thì ánh mắt đã dừng lại trên người bên cạnh vị phu nhân đó. Trước mắt như có một luồng điện xẹt qua, Thẩm Xương Các đứng đờ người ra tại đó. Ngay sau đó huyết dịch toàn thân bỗng chốc như dâng hết lên trên đôi mắt, khiến cả người hắn trở nên hung ác, dữ tợn. Đứng bên cạnh vị phu nhân đó chính là nam nhân chỉ có một cái tai. Thẩm Xương Các hận không thể bắt ngay người này lại. Đi mòn gót giày tìm kiếm khắp nơi không thấy, cứ ngỡ lãng phí công sức. Người hắn đã tìm kiếm ở Cố gia bao lâu nay giờ đây lại xuất hiện ngay trước mặt hắn. Người đó ngang nhiên đứng đó, trên mặt không hề có chút sợ hãi hay hoang mang. Thẩm Xương Các bỗng nhiên thấy vô cùng phẫn nộ. Con người này đáng lẽ ra phải run rẩy trốn trong một góc nào đó ở Cố gia, cuối cùng vẫn không trốn khỏi được sự truy bắt của Hoàng Thành Ti mới đúng, chứ không phải tươi cười đứng đó, Tiêu Dư tự tại lộ diện trước mặt người khác. Mẫn Hoài và Bùi Tư Thông hiển nhiên không nhìn ra được thân phận của vị phu nhân này, đang định hỏi, mà quản sự đã nhanh nhẹn đưa ra thiệp nhà mình. Đó là thiệp của Trang Vương Phủ. Trang Vương Gia là đệ đệ nhỏ tuổi nhất của tiên đế. Khi Cao Tổ làm đại sự, Trang Vương Gia mới có 5 tuổi, sau khi tiên hoàng kế vị liền giữ tiểu đệ đệ này ở lại trong cung. Hàng ngày sớm chiều đều ở chung với nhau, tuy trên danh nghĩa là huynh đệ nhưng tình cảm lại giống như cha con. Trước khi tiên đế băng hà đã dặn dò Trang Vương tận tâm phò tá tân hoàng đế, còn có người đồn rằng đêm đó tiên đế còn truyền lại cho Trang Vương một khẩu dụ, còn trên khẩu dụ viết gì thì không ai biết được. Trang Vương học thức uyên thâm, đối với mọi người khiêm tốn quân tử ôn hòa lễ độ, trong lòng còn ghi nhớ ân tình của tiên đế. Khi hoàng thượng vừa mới kế thừa hoàng vị, đem hết toàn lực giúp đỡ hoàng thượng ổn định triều cục. Sau khi hoàng thượng đăng cơ, Trang Vương công thành thoái lui, làm một vương gia nhàn tản, xa rời triều đình. Cho đến khi Huệ Vương, Khánh Vương liên tiếp bị giết, Trang Vương mới dâng tấu sớ, mong hoàng thượng niệm tình thủ túc, không đại khai sát giới nữa. Nhưng những năm gần đây triều đình vẫn đi khắp nơi truy bắt dư đảng Khánh Vương. Trang Vương dần đứng về phe Thái Hậu, không những xin nữ quan bên cạnh Thái Hậu làm trắc phi, Trang Vương trắc phi còn thường xuyên ra vào Từ Ninh cung thỉnh an Thái Hậu. Nay người của Trang Vương phủ đã tới nơi này, đây là một tín hiệu cho thấy Thái Hậu đã nhúng tay vào chuyện này. Thẩm Xương Các không phải tên ngốc, hắn lập tức nghĩ đến những chuyện này, nên cho dù hắn có cáu giận cũng chỉ có thể nắm chặt tay mình. Nếu người hắn muốn tìm đang ở trong Trang Vương Phủ, chuyện Cố gia bên này chỉ đành tốn công vô ích. gây ra chuyện lớn như vậy nhưng cuối cùng không thu được kết quả gì, Mẫn Hoài tùy tiện dâng một bản tấn chương đều có thể khiến hoàng thượng bất mãn với hắn. Tại sao lại như vậy? Hắn dốc hết toàn lực để có được một thứ, cuối cùng lại phát hiện thứ nắm được chỉ là trống rỗng, trong đầu hắn là sự không cam lòng và phẫn hận vô cùng tận. Liệu có phải là do Cố Gia và Trang Vương liên thủ tạo nên cục diện này? Hoặc Cố Gia đã sớm là người của Thái Hậu và Trang Vương rồi? Thẩm Xương Cát càng nghĩ càng thấy không đúng, lẽ nào ngay từ đầu hắn đã rơi vào bẫy của Thái Hậu rồi sao? Không có khả năng đó, nếu Thái Hậu đã sớm nhúng tay vào thì hắn không thể không hề biết gì được. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra chứ? Trang Vương Trắc Phi đã đi đến trước mặt Lan Hoa, cẩn thận nhìn kỹ đám người Cố Gia, vị nào là Cố đại tiểu thư? Lan Hoa vội vàng tiến lên hành lễ. Đứa trẻ thật xinh đẹp, Trang Vương Trắc Phi tỉ mỉ nhìn Lan Hoa rồi cười nói. Nghe nói Bách Thảo Lương do nhà ngươi mở có thể diệu thủ hồi xuân, dưới quyền ngươi có một vị Lan Trung họ Hồ, càng giỏi tuyệt kỹ ghép tay nối ngón hơn, có đúng vậy không? Lan Hoa lắc đầu, đó chỉ là lời đồn phóng đại trong dân gian thôi. Trang Vương Trắc Phi thất vọng thở dài, vậy thì ta tới đây chẳng phải uổng công rồi sao? Lan Hoa lại nói, tuy là lời nói đồn phóng đại, nhưng chúng ta cũng chưa chắc đã không có y thuật như vậy, ghép tay nối ngón không hề dễ dàng. Những thương binh từ chiến trường trở về, rất nhiều người bị mổ bụng rách ruột nhưng Hồ Tiên Sinh nhà chúng ta cũng vẫn có thể cứu sống họ. Nghe vậy ngay cả ma ma quản sự đứng bên cạnh cũng dùng tấm thiệp che miệng. Trang Vương Trắc Phi lại cười nói, người quả thật thú vị. Nói xong vẫy vẫy tay với người bên canh, đây là một vị quản sự nhà ta, năm ngoài khi giúp ta đi phương Bắc làm một số chuyện đã bị không khí lạnh làm hỏng mất một bên tai. Bây giờ trông hắn như vậy đi lại vô cùng bất tiện, các ngươi có cách gì trị khỏi tai cho hắn không? Thẩm Xương Cát nhất thời nhíu mày lại. Hạ nhân của Trang Vương Phủ. Trang Vương Trắc Phi nói như vậy cũng đồng nghĩa với việc về danh nghĩa người này thuộc về Trang Vương Phủ. Nếu hắn muốn điều tra người này tức là rõ ràng gây khó dễ cho Trang Vương Phủ, âm thầm chống đối lại Thái Hậu. Vẻ mặt Lan Hoa cũng không hề có sự khác thường. Nàng tiến về phía trước cẩn thận quan sát tai của người đó. Nếu ngài đi đến hiệu thuốc khác chỉ e họ sẽ ngay lập tức từ chối. Nhưng đến với chúng ta bằng lòng giúp ngài nghĩ cách thử xem. Trang Vương Trắc Phi nhìn quản sự lập tức dâng lên một túi tiền. Trang Vương Trắc Phi gật đầu, trong ngươi tuổi còn nhỏ, ta lại thích tính cách của ngươi. Ngươi cứ yên tâm chữa trị, cho dù chữa hỏng ta cũng không trách tội ngươi. Lan Hoa khom người hành lễ, nhưng không nhận túi tiền đó. Cố Gia cảm tạ người đã tín nhiệm, chỉ là hôm nay chúng ta đã không thể tự quyết định, chỉ e không thể trị bệnh được rồi. Nói xong ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Xương Cát, bởi vì vị thẩm đại nhân này của Hoàng Thành Ti sắp bắt nhốt tất cả người trong Cố Gia vào đại lao. Ánh mắt Cố Lan Hoa sáng quắc, giống như một đóa hoa đang tùy ý nở rộ, nhan sắc diễm lệ mà rực rỡ sáng chói. Thiêu đốt Thẩm Xương Cát khiến hắn phải nheo mắt lại, khiến hắn tâm phiền ý loạn, hận không thể lập tức tiến lên bóp cổ Cố Lan Hoa. Trang Vương Trắc Phi có chút kinh ngạc, quay mặt lại, Thẩm đại nhân, bọn họ đã phạm tội gì, tại sao lại bị bắt vào đại lao Hoàng Thành Ti? Thẩm Xương Cát không biết phải trả lời như thế nào. Tất cả mọi chuyện đều đã thoát khỏi tầm khống chế của hắn, thậm chí hắn còn không thể khẳng định người thiếu một bên tai này chính là tên mật thám đã bí mật truyền tin tức cho Lỗ Ngộ. Trong đầu hắn đang rối như tơ vò, không nghĩ ra được bất kỳ một manh mối nào. Mẫn Hoài hừ lạnh một tiếng, trước đây có lời đồn rằng Thẩm đại nhân chỉ vì ân oán cá nhân khi xưa giữa hai nhà Thẩm, Cố nên suýt chút nữa ép Cố đại tiểu thư nhảy xuống sông Tiền Đường, ta vốn không tin, hôm nay giờ khắc này đây ta đã được tận mắt chứng kiến rồi. Mẫn Hoài nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên người Thẩm Xương Cát. Thẩm Xương Cát sắc mặt âm trầm. Hắn đã sắp xếp xong rồi, chỉ cần đám người Mẫn Hoài đưa ra nghi vấn, hắn sẽ lấy chuyện sứ giả tin tức Tây Hạ đổ lên đầu Cố gia, phán cho Cố gia tội danh thông địch. Nhưng hôm nay hắn không biết được liệu Cố gia có hợp mưu với Trang Vương hay không. Hắn sợ nếu dùng chuyện này để làm lý do ngược lại còn khiến hắn đâm vào vũng bùn, không thể thanh minh được. Lẽ nào hôm nay thất bại tại đây rồi sao? Không, hắn không cam lòng. Dù sao chuyện cũng đã đến nước này, hoặc là không làm hoặc là làm đến cùng. Thẩm Xương Cát tiến lên mấy bước, giơ tay ra định nắm lấy cánh tay của nam nhân đó. Một mật thám ở bên ngoài lâu năm và một hạ nhân của Trang Vương Phủ nhất định sẽ có rất nhiều điểm khác biệt. Chỉ cần tra xét cẩn thận sẽ có thể làm rõ chân tướng. Tay Thẩm Xương Cát còn chưa hạ xuống, thuộc hạ đã nhanh chóng tiến lên thấp giọng bẩm báo đại nhân. Trong nhà lao có động tĩnh, tên người Tây Hạ đó được cứu đi rồi. Thẩm Xương Cát như bị một cây kim nhọn đâm xuyên qua tâm can, lập tức ngẩng đầu. Ngươi nói cái gì Hoàng Thành Ti canh gác đại lao, nhưng lại để người đột nhập, cướp đi trọng phạm triều đình. Thẩm Xương Cát kinh ngạc trừng mắt lên, giống như là có người tạt cho hắn một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, sau đó còn hung hăng giáng thêm cho hắn một cái bạt tai. Su Minh không phải do hắn bắt được nhưng lại do chính tay hắn làm mất. Nếu như chuyện này được chứng thực thì đừng nói đến hắn, ngay cả Hoàng Thành Thi cũng mất hết thể diện. Hôm nay hắn chẳng qua chỉ là đến Niêm Phong tịch thu tài sản của Cố gia, nhưng lại liên tục xảy ra sai lầm. Trước tiên là gặp phải Trang Vương Trắc Phi, sau đó lại có người vượt ngục, dường như tất cả mọi chuyện đều đã sớm được an bài. Thẩm Xương Cát thu lại ngón tay, đốt ngón tay bị hắn bẻ kêu rắc rắc. Hiện giờ hắn đưa người rời đi nghĩa là tận mắt nhìn thấy Cố gia thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Nhưng với tình hình hiện tại, hắn đã không thể định tội Cố gia được nữa rồi. Thẩm Xương Cát nhíu mày, lập tức dẫn người trở về. Nếu đã để mất Xuân Minh thì hắn càng không còn đường lùi nữa rồi. Thẩm đại nhân, Lan Hoa có vẻ có chút mờ mịt, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta phải làm thế nào? Thẩm Xương Cát nháy mắt. Cố lão thái thái lập tức tươi cười nói, Cố gia chúng ta tuy không phải đạt quan hiển quý, nhưng cũng hiểu đạo lý ở đây. Lan Hoa nhà chúng ta còn nhỏ tuổi, Thẩm đại nhân đừng so đo với nó. Chuyện ngày hôm nay, Cố gia chúng ta chủ động phối hợp với Thẩm đại nhân phá án. Thẩm đại nhân một lòng một dạ làm việc cho triều đình, tuyệt nhiên không có ân oán cá nhân ở đây. Một già một trẻ đứng trước mặt hắn cùng diễn kịch. Hắn hận không thể trực tiếp nhốt đám người này vào đại lao, khiến chúng nếm mùi vị bị hành hạ sống không bằng chết. Nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể để mặc chúng đứng trước mặt hắn. Đại nhân, thanh âm thúc giục của thuộc hạ truyền tới. Thẩm Xương Cát mặt đen sì, quay người bước đi. Người của Hoàng Thành Ti vội vã đi theo sau Thẩm Xương Cát, một đoàn người nhanh chóng rút khỏi Cố gia. Thẩm Xương Cát vừa đi đến cửa nhà Cố gia, liền nghe thấy thanh âm ngàn ngẹn của Cố lão thái thái. Mẫn đại nhân, người phải làm chủ cho Cố gia chúng ta. Ta đến từng này tuổi rồi còn chịu đựng được bao cơn dày vào nữa chứ. Thế nên nhà chúng ta vô duyên vô cớ gặp nạn rồi. Nếu Thẩm đại nhân cứ đòi phải làm rõ mọi chuyện thì chi bằng cứ lấy mạng bà già này đi. Sau đó là tiếng kinh hô của Cố Lan Hoa. Tổ mẫu, tổ mẫu, mau, mau đi mời Hồ tiên sinh. Lại đang diễn kịch. Thẩm Xương Cát rút thanh trường đao bên người trảm vào cửa lớn Cố gia. Cánh cửa gỗ lê lập tức gãy đôi. Xuân Minh đã quen với những ngày tháng ở trong nhà ngục đại tề. Tâm tình ban đầu từ phỏng quốc, sau đó là may mắn, đến bây giờ là coi thường đại tề. Khoảnh khắc hắn bị bắt, hắn còn nghĩ rằng, trong tương lai không lâu chỉ e đại tề sẽ khóa chặt đại hạ ở núi Dạ Lan, lý tưởng hào hùng của họ rồi sẽ hóa thành hư không. Bởi vì đại tề cũng có Hổ Lang chi sư, họ trông có vẻ yếu ớt, thế nhưng khi đối mặt với dị tộc thì không hề thua kém dũng sĩ đại hạ. Nhưng khi hắn nhìn thấy thi thể kia, hắn lại thấy mình may mắn thay hoàng đế đại tề vẫn ngu mê như vậy, quan viên của họ vẫn chỉ biết đấu đá nội bộ, thậm chí còn mượn cơ hội chiến tranh để diệt trừ đối thủ, đối với một người đáng ra được phong là anh hùng, việc này còn đáng sợ hơn cả bị bắt làm tù binh. Thủ đoạn như vậy, âm mưu như vậy, cuối cùng chỉ có thể dùng trên người đại tề mà thôi. Còn đại hạ bọn họ cũng không cần phải sợ người đó xuất hiện trên chiến trường lưỡng quân đối địch. Qua lâu như vậy, đại tề vẫn chưa giết hắn. Hắn bị nhốt trong đại lao, chưa từng bị thẩm vấn bất kỳ lần nào. Cơm tù mỗi ngày đều được đưa đúng giờ, dường như chỉ sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu đây là đại hạ, tên tù binh như hắn đã sớm bị cắt đầu, treo lên trên trường can. Chỉ dựa vào điểm này, đại tề cũng không có gì đáng sợ cả. Cửa nhà lao lại bị mở ra, ngay sau đó có một lão đầu thọt chân bước vào mang cơm cho quan gia trông coi đại lao. Quan gia, hôm nay cơm ngon lắm, nhiều dầu mỡ, ngài ăn nhiều vào. Lão đầu ra sức bợ đỡ nịnh nọt ngục tốt. Ngục tốt cầm một chiếc đùi gà đưa vào miệng ngoạm, hài lòng gật đầu, cho cháu của ngươi vào đi. Nói xong dừng lại một lát, không phải là bọn ta nhận đồ của ngươi. Đây là chúng ta nể tình ngươi đi lại không tiện mới để hắn đến giúp đỡ ngươi. Nhưng ta nói luôn này, hắn có thể giúp ngươi nhưng bọn ta không có thêm bạc cho hắn đâu. Lão đầu liên tục gật đầu. Khi nói chuyện, một nam thanh niên chừng 20 tuổi nhanh chóng bước vào. Trước tiên hành lễ với hai vị quan gia đang ăn uống linh đình, sau đó đứng một bên nghe lão đầu răn dạy. Làm việc phải nhanh nhẹn, nếu dám lười biếng, ta sẽ đánh gãy chân ngươi rồi trả ngươi về với lão đầu nhà ngươi, thay đệ đệ ngươi tới đây làm việc. Người thanh niên không dám chậm trễ khúm núm đáp lời, sau đó nhấc thùng đồ ăn đi vào trong đại lao. Cuối cùng bước chân của thanh niên cũng dừng lại tại bên ngoài cửa nhà lao giam giữ Xuân Minh, hắn lấy cơm đưa vào trong đại lao, sau đó nhẹ nhàng kéo ổ khóa trên cửa nhà lao. Tiếng xiềng xích va chạm vang lên, Xuân Minh ngẩng đầu, thanh niên đó đưa cơm xong còn chưa đi ngay, mà chậm chậm đi lại trước mặt Xuân Minh. Đôi mắt Xuân Minh bỗng chốc sáng lên, đó là kiểu bước đi khi họ nghe nhạc của tiếng đánh phẩu, một loại nhạc cụ cổ xưa của Trung Quốc. Xuân Minh lập tức tiến lên cầm lấy bát cơm trên mặt đất, dùng ngón tay tìm kiếm bên trong, quả nhiên tìm thấy một chiếc chìa khóa trong bát cơm đó. Nhiệt huyết bỗng nhiên sôi trào, cuối cùng hắn cũng đợi được đến ngày này, hắn sắp rời xa Đại Lao, rời xa chốn này. Chìa khóa cắm vào ổ liền nhẹ nhàng chuyển động cạch một cái, đầu khóa bật mở. Nụ cười hiện lên trên mặt Xuân Minh, cuối cùng hắn đã giành lại được tự do. Hắn còn có thể mang theo binh mã trở lại đây, đó là thời khắc để hắn báo thù rửa hận. Vài tiếng ư hừm khe khẽ từ bên ngoài truyền vào. Đến rồi. Xuân Minh nhanh chóng đá bay xiềng xích trên chân tay, tiến thẳng về hướng cửa nhà lao. Thanh niên đứng ngoài vừa nặng ý đã mở khóa ra. Ngục tốt đã phát hiện có điều bất thường, đang định lớn tiếng hét lên, lão đầu què bên cạnh đã lập tức lấy con dao ngắn trong tay ra dí vào cổ ngục tốt. Hai người bỗng chốc mềm ngủng người ngã xuống đất. Mấy tên ngục tốt đi tuần trong đại lao, rút dao trong tay ra, mau, người đâu, có người muốn cướp ngục. Vừa hét lên một tiếng đã bị người trước mặt tiến lên bịt chặt miệng rồi ngã xuống đất. Phạm nhân trong đại lao dần đứng lên, liều mạng lay động cửa nhà lao, thả chúng ta ra, chúng ta cũng muốn ra ngoài. Người cướp ngục không để ý đến mọi người, tức tốc vây quanh trước cửa nhà lao giam giữ Xuân Minh. Xuân Minh bước nhanh ra ngoài, hắn còn có ngày được nhìn ánh sáng mặt trời, người của đại tề quả nhiên đều là đồ ngốc. Xuân Minh dùng ngôn ngữ của Tây Hạ hỏi, là ai sai các ngươi tới đây? Thanh niên lập tức hành lễ, ta phụng lệnh Trương Thái Hậu đến cứu đại nhân trở về Đại Hạ, nói xong cầm tấm ngọc bài ra. Xuân Minh nhận ra được tấm ngọc bài này, đó chính là vật của Trương Thái Hậu. Trương Thái Hậu là đường tỷ của hắn, nếu có người cố gắng hết sức đi cứu hắn thì chắc chắn chính là Trương Thái Hậu. Giờ khắc này trong lòng hắn không còn bất kỳ phòng bị nào. Xuân Minh ngắm nhìn bốn phía, tại sao hôm nay lại có ít người ở đây vậy? Thanh niên nói, có lẽ người của Hoàng Thành Ti đều đang đi bắt người nào đó, dốc toàn bộ lực lượng truy bắt. Chúng ta thấy thời cơ hiếm có nên lập tức nhân cơ hội ứng cứu đại nhân. Làm tốt lắm, Xuân Minh vô cùng tán thưởng, chúng ta phải rời khỏi đây thế nào? Thanh niên nói, đều sắp xếp xong cả rồi, đại nhân mời đi theo chúng ta. Quả nhiên đều đã sắp xếp ổn thỏa, bên ngoài cửa nhà lao có mấy cỗ xe ngựa chuyên vận chuyển nước vò gạo. Xuân Minh dứt khoát trốn vào trong thùng nước, xe nước vò gạo dần dần đi ra ngoài. Đợi đến khi ngục tốt nghe được tiếng vang trong đại lao đến đó kiểm tra thì xe chở nước vò gạo đã không còn tâm tích gì nữa. Thẩm Xương Cát nhìn theo vết tích mờ mờ trên mặt đất, hắn có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được người Tây Hạ lại nhân cơ hội này ứng cứu Xuân Minh. Một nỗi sợ khủng khiếp bỗng trải rộng khắp toàn thân hắn. Hắn đã phạm phải một sai lầm vô cùng to lớn. Xuân Minh được cứu đi, điều đó đồng nghĩa với việc khi Đại Tề đàm phán nghị hòa với Tây Hạ đã mất đi một điều kiện để trao đổi. Nếu không có Xuân Minh trong tay, liệu Tây Hạ còn nghị hòa với Đại Tề? Cho dù có nghị hòa, liệu họ có chịu thả Đông Bình Trưởng Công Chúa không? Ở mấu chốt cuối cùng này, ở cửa ải được Thái Hậu và Hoàng Thượng vô cùng xem trọng này, ngày hôm nay lại bại chính trong tay hắn. Một mình Xuân Minh tất nhiên không thể chạy trốn khỏi Đại Lao, từ dấu vết để lại có thể thấy ít nhất có đến 4-5 người đến tiếp ứng, hơn nữa chúng còn phải nội ứng ngoại hợp mới làm được. Nội ứng ngoại hợp, nực cười biết bao. Hoàng Thành Ti là nơi bắt giam những thám tử, mật thám, gian tế, nay lại để gian tế Tây Hạ trà trộn vào trong Đại Lao Hoàng Thành Ti. Thẩm Xương Cát sắc mặt tái xanh, không đúng, đây không phải là Đại Lao của Hoàng Thành Ti, đây chỉ là phạm nhân bị Hoàng Thành Ti bắt nhốt, đây là Đại Lao Phủ Hàng Châu. Nếu xảy ra chuyện thì Tả Trường An cũng khó tránh khỏi bị truy cứu trách nhiệm. Thẩm Xương Cát căn dặn thuộc hạ, lập tức cho Tả Trường An điều động tất cả người ngựa, dù có lật tung cả gian chiếc này cũng phải tìm thấy tên Xuân Minh và đám người Tây Hạ đó cho ta. Lan Hoa nghênh đón Trang Vương Trắc Phi vào nhà chính. Trang Vương Trắc Phi gỡ chiếc mũ trên đầu xuống, gương mặt ung dung bình thản, tỉ mỉ quan sát Lan Hoa. Lan Hoa nhìn Cố Tứ Thái Thái tổ mẫu khí sắc không tốt, ở đây có con ở cùng Vương Phi rồi. Thẩm mau đi hầu hạ tổ mẫu nghỉ ngơi đi. Vương Phi, những người trước mặt chỉ đưa thiệp cho Mẫn Hoài xem, từ đầu đến cuối không hề nói cho mọi người thân phận của họ, vậy mà Lan Hoa lại nói như vậy, liệu có phải là Lan Hoa đã sớm quen biết với những người này hay không? Hôm nay có quá nhiều việc xảy ra, ai cũng khó lòng chống đỡ, nhưng Lan Hoa ánh mắt vẫn trong veo như cũ, trên vai nàng vẫn gánh đỡ được toàn bộ Cố gia. Trong lòng Cố Tứ Thái Thái vừa bội phục vừa thương xót Lan Hoa, bà hành lễ với Trang Vương Trắc Phi xong liền đi tới dìu Cố Lão Thái Thái. Lão Thái Thái, Mẫn đại nhân còn muốn gặp người. Ở đây đã có Lan Hoa, Mẫn Hoài và Bùi đại nhân vẫn còn đợi ngoài kia. Cố Lão Thái Thái cáo tội với Trang Vương Trắc Phi. Trang Vương Trắc Phi tươi cười, Lão Thái Thái đừng nói vậy. Nói rồi vô cùng thân thiết tiễn Cố Lão Thái Thái đi ra ngoài cửa. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Trang Vương Trắc Phi bưng tách trà lên uống, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Lan Hoa, nghe nói người mới 10 tuổi. Quả thật lá gan không hề nhỏ. Lan Hoa không hề trốn tránh nhìn thẳng quan sát Trang Vương Trắc Phi, Nếu còn không phản kháng thì sẽ chỉ còn đường chết. Vậy nên không phải là ta to gan, mà là cố gia chúng ta đã bị ép vào đường cùng rồi. Người mất một bên tay đứng bên cạnh không khỏi xúc động, quả thật cố gia đã đi vào đường cùng. Trang Vương Trắc Phi nói, vậy nên ngươi mới nhờ dịp lão phu nhân ra mặt nói với Thái Hậu. Nói đến đây Vương Phi bỗng dừng lại một chút, ngươi có biết rằng nếu ngươi che giấu Thái Hậu, ngươi sẽ hối hận thà rằng rơi vào tay Thẩm Xương Các còn hơn. Lan Hoa bỗng cười, Vương Phi, người nói những lời này là để khiến ta hối hận không nên giúp đỡ chuyển thư mật sao? Nếu không chuyển thư mật, cố gia chỉ cần yên tâm là một thân hào, đâu phải liên quan đến nhiều rắc rối như vậy. Nếu thư mật là thật vậy, rất có khả năng Đại Tề sẽ phải đối mặt với một trận chiến lớn chưa từng thấy. Trang Vương Trắc Phi nghĩ tới đây không khỏi thở dài, bà ở trong cung đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện. Những người vì nước, vì dân chưa chắc đã có được kết cục tốt, đám tham quan mưu lợi lại có chức vị cao. Chính bởi vì Hoàng thượng cũng không rõ được hết những chuyện này, Thái hậu không muốn tham dự vào triều chính, nhưng chuyện đến nước này không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Cũng giống như chuyện lần này đàm phán nghị hòa cùng Tây Hạ, chứng kiến dịp lão phu nhân truyền thư mật đến, Thái hậu đã động tâm tư, khiến bà đến Hàng Châu điều tra sự tình. Nói trắng ra chính là không tin tưởng Hoàng thượng, không tin tưởng Hoàng Thành Ti. Bởi vì Tây Hạ chủ động nghị hòa, chuyện này trở nên rất kỳ quặc. Nếu Tây Hạ dễ dàng cúi đầu như vậy thì bao năm nay cũng không chiến sự liên miên với Đại Tề. Thế nhưng chỉ có Hoàng Thành Ti là nắm được những tin tức và bí mật ở biên cương, cũng chỉ có Hoàng Thành Ti có thể nghe ngóng được sự tình bên trong. Hoàng Thành Ti nói có là có, Hoàng Thành Ti nói không có là không có. Nếu thực sự có một người có thể nghe ngóng được tin tức từ biên cương, Thái hậu mua chuộc được người này cũng đồng nghĩa với việc có tai mắt của mình. Quan trọng nhất là Đông Bình Trưởng Công Chúa. Đông Bình Trưởng Công Chúa có thể bình an trở về Đại Tề được hay không? Đây là điều Thái hậu quan tâm nhất. Nhưng Thái hậu không phải là người dễ gặp như vậy. Không phải ai nói một câu cũng có thể được Thái hậu che chở. Trang Vương Trắc Phi lại nhìn lão nhạc mất một tay đó, lại nhìn Lan Hoa, nói cho ta biết, là lý do gì khiến ngươi nghĩ Thái hậu nhất định sẽ tin tưởng ngươi? Lan Hoa rũ mắt xuống, thiểm độc chi tình, chỉ tình cảm yêu thương con cái. Nếu chuyện nghị hòa là giả, Đại Tề và Tây Hạ giao chiến, người đầu tiên rơi vào nguy hiểm chính là Đông Bình Trưởng Công Chúa. Chắc chắn Thái hậu không muốn nhìn thấy chuyện đó xảy ra. Cho dù Đông Bình Trưởng Công Chúa có may mắn giữ được tính mạng, nhưng lần này vì nghị hòa mà Đại Tề tổn thất binh tướng, phải trả giá lớn như vậy, chỉ e sau này cũng không có ai dám nhắc đến chuyện Đông Bình Trưởng Công Chúa trở về Đại Tề nữa. Tây Hạ đã có được ưu thế, cũng sẽ càng hiểu rõ hơn vị trí của Đông Bình Trưởng Công Chúa trong lòng Đại Tề. Họ sẽ càng nắm chắc hơn Đông Bình Trưởng Công Chúa, cho đến khi không thấy lợi ích nào của Trưởng Công Chúa nữa mới thôi. Vậy nên, đây chính là cơ hội trở về cuối cùng của Đông Bình Trưởng Công Chúa. Trang Vương Trắc Phi không tránh khỏi kinh ngạc, Cố Lan Hoa chẳng qua chỉ là đứa trẻ mới 10 tuổi, lại có thể nói ra những lời y hệt như Thái hậu nương nương. Cơ hội cuối cùng của Đông Bình Trưởng Công Chúa. Thái hậu đã từng nói với Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng không hiểu được ý của Thái hậu. Giờ phút này đây, tiểu cô nương này lại có thể nói rõ ràng đến chừng đó. Chu Minh cẩn thận nghe tiếng vó ngựa truyền đến, hắn ở trên lưng ngựa cả một đời người, ngựa đi bao xa người đi bao xa, hắn có nhắm mắt cũng tính ra được. Xe ngựa đã ra khỏi thành Hàng Châu. Mặt đường càng không bằng phẳng, Chu Minh biết rằng nhất định là xe ngựa đã đi tới vùng hẻo lánh. Quả nhiên, xe ngựa vừa dừng lại, nắp thùng nước gạo bật mở, Chu Minh đã nhìn thấy trời xanh mây trắng. Bầu trời ở đây không khác gì bầu trời ở núi Dạ Lan. Hắn có ảo giác, dường như thấy mình đã trở về núi Dạ Lan, đã được đoàn tụ cùng người nhà. Xuân Minh giơ tay, dứt khoát nhảy từ thùng nước gạo ra. Đại nhân, chúng ta đi vào rừng cây, như vậy người của quan gia càng khó lùng bắt hơn. Xuân Minh gật đầu, người Tề đều là đồ ngốc, hắn rất nhanh có thể rời khỏi nơi đó rồi. Đi! Xuân Minh vẫy tay, đi lên trước một bước, mấy người nhanh chóng đi xuyên qua rừng cây. Trong rừng cây yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng chim kêu trên đỉnh đầu. Đợi đã, Xuân Minh bỗng nhiên híp mắt, hắn nhìn thấy có bóng người ở cách đó không xa. Là người Tề. Hắn theo bản năng rút đao ở bên hông ra, nhưng trên gương mặt của những người đó lại loáng thoáng nét gì đó khiến hắn thấy rất quen thuộc. Xuân Minh tiến lên trước hai bước, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ. Không sai, đây chính là những dũng sĩ Tây Hạ hắn đưa tới. Họ đang cướp lương thảo của quân Hàn Chương thì bị người Tề bắt được. Đám người này bị trói lên cây, đang ở cách đó không xa đợi hắn. Một cái bẫy. Đây chính là một cái bẫy. Xuân Minh bỗng quay người lại, những người đó vốn đang đứng đằng sau hắn, không biết đã dừng bước chân từ lúc nào, lần lượt rút trường kiếm bên hông ra, vây chặt hắn lại. Trong rừng bỗng truyền đến một âm thanh, Xuân Minh, ngươi thực sự cho rằng ngươi vẫn có thể trở về Tây Hạ sao? Ngươi không về được đâu tiếp.